Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 104 chương 3072 nữ nhân muốn yêu chính mình, cho nên Diệp Thanh Thanh mới hoài nghi Lữ Tử Quần có thể hay không cũng giống đàn ông kia giống nhau. Trong lúc vô tình ăn chút ít ngừa thai thức ăn. Mà không biết. Lữ Tử Quần lắc đầu. Không có. Ta là họp y. Biết rõ cái nào có thể ăn. Cái nào không thể ăn. Không có khả năng ăn đối với thân thể không tốt thức ăn. Ngươi có không có dùng lâu dài một loại đồ vật? Diệp Thanh Thanh hỏi. Lữ Tử Quần suy nghĩ một chút. Hẳn không có. Ta không kém ăn. Món ăn gì đều ăn. Sẽ không kéo dài ăn giống nhau đồ vật. Có lẽ là buồn bã thiếu ninh không nghĩ sinh con đây. Nam nhân cũng có thể ăn thuốc ngừa thai. Đồng Nghĩ Nguyệt đột nhiên nói câu. Lữ Tử Quần sắc mặt đổi một cái. Vô lực nói ta. Ta không thấy hắn ăn qua dược. Hẳn là không thể nào đâu. Hắn cũng muốn sinh con. Ta cha mẹ chồng không chỉ thúc giục ta. Cũng thúc hắn. Uống thuốc cũng không cần làm ngươi mặt ăn. Buồn bã thiếu ninh nếu như hắn muốn sinh con. Sẽ vừa sức mà cùng ngươi tạo nhân rồi. Mà không phải cùng ngươi chia phòng ngủ. Ảnh hưởng gì ngươi ngủ mà nói. Ta là không tin. Vợ chồng son không ngủ một giường lớn. Còn thế nào ăn ái? Đồng Nghĩ Nguyệt phản bác. Muốn gõ tỉnh Lữ Tử Quần đừng tại chấp mê bất ngộ. Vì thứ cặn bã nam phá hủy chính mình một đời. Nam nhân thiên hạ nhiều như vậy. Tội gì treo cổ ở một cái cặn bã nam trên người. Coi như một người qua đều tốt qua cùng cặn bã nam sinh sống. Lữ Tử Quần sắc mặt trở nên tái nhợt. Đồng Nghĩ Nguyệt mà nói lột ra nàng cái khố. Nàng không chịu nổi tất cả đều triển hiện ra. Buồn bã thiếu ninh không yêu nàng. Đây là sự thật. Nàng không muốn thừa nhận cũng là sự thật. Thật ra ngươi có thể trở về ra đi lục soát một chút buồn bã thiếu ninh căn phòng. Có lẽ sẽ có phát hiện đây. Diệp Thanh Thanh đề nghị. Đồng Nghĩ Nguyệt cũng khuyên. Bất kể ngươi lựa chọn ly gì vẫn là chịu đựng. Dù sao cũng phải minh minh bạch bạch. Đừng hồ lý hồ đồ qua. Lữ Tử Quần cắn răng. Sắc mặt biến đổi. Tự nhủ. Ta nên làm cái gì? Ta không biết nên làm gì bây giờ. Hắn không thích ta. Ghét bỏ ta khó coi. Tôn Ngọc Dung xác thực so với ta trẻ tuổi xinh đẹp. So với ta có mị lực. Nhưng ta vẫn luôn là như vậy. Hắn ban đầu tại sao phải cưới ta? Có lẽ chỉ là tuân theo cha mẹ chi mệnh đi. Ngươi không phải nói là hắn cha mẹ trước cùng ngươi tiếp xúc sao? Hơn nữa rất thích ngươi. Sau đó buồn bã thiếu ninh mới bắt đầu theo đuổi ngươi. Diệp Thanh Thanh phân tích. Lữ Tử Quần càng cảm giác mình chật vật không chịu nổi. Nàng trải qua thật không tốt. Bạn học cũ đều biết. Nàng muốn giấu riêng đều không gạt được. Ngươi được cầm lên dũng khí đến. Coi như buồn bã thiếu ninh không thích ngươi cũng không có gì. Ngươi được vì chính mình chủ mưu. Trước bất động thanh sắc. Chỉ coi cái gì cũng không biết. Từ từ gom đôi cẩu nam nữ kia chứng cớ. Bọn họ như vậy trắng trợn. Chỉ cần tìm một thám tử tư là được. Có chứng cứ ngươi nhắc lại rời khỏi hôn. Nhà ở cùng tiền gửi ngân hàng cần phải cho ngươi. Không đáp ứng phải đi trường học náo. Để cho buồn bã thiếu ninh thân bại danh liệt. Nhà bọn họ tự ái. Khẳng định không dám làm lớn chuyện. Diệp Thanh Thanh thay nàng nghĩ kế. Đồng Nghĩ Nguyệt nói theo. Ngươi có phòng có lưu khoản. Còn có tiền đồ vô lượng làm việc. Sau đó sẽ đi mua một bộ nhà ở. Một bộ cho mướn. Một bộ chính mình ở. Ngươi lại đi thẩm mỹ viện thật tốt ý liệt hoảng bó mua mấy thân quần áo xinh đẹp. Theo đuổi ngươi người tuyệt đối có thể ship tới Hoàng Phổ Giang. Đến lúc đó ngươi biết thêu hoa mắt. Phúc Lữ Tử Quần không nhịn cười được. Ngượng ngùng nói. Ta đây căn cơ lại đánh giả trang đều ăn mặc không nổi tiếng. Không giống các ngươi là trời sinh quyến rũ. Tùy tiện mặc cái gì đều dễ nhìn. Diệp Thanh Thanh hận thiết bất thành cương đạo. Ngươi căn cơ cũng không kém. Là ngươi chính mình không yêu ăn mặc. Ngươi nghĩ rằng ta cùng Nghĩ Nguyệt không ý nghĩ rằng sắc gốc cây gánh lư lộc tê. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thành hệ ta vé đều là mười hết mấy chục ngàn. Nếu không chúng ta này mềm mại da thịt là thế nào đến? lại trời sinh quyến rũ cũng phải dựa vào bảo dưỡng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 104 chương 3073 bảo dưỡng là cần phải. Lữ Tử Quần sợ đến ánh mắt đều lòi ra. Lắp bắp nói. Một tháng mười hết mấy chục ngàn bảo dưỡng khuôn mặt là nhân dân tệ vẫn là đồng yên, đương nhiên là nhân dân tệ. Ta cũng không khoa trương. Không tin ngươi hỏi Nghĩ Nguyệt. Nàng hoa so với ta còn nhiều hơn. Diệp Thanh Thanh giận mắt. Đồng Nghĩ Nguyệt ngậm cười gật đầu. Ta không có cẩn thận tính. Nhưng mỗi tháng mua bảo dưỡng phẩm tiền tuyệt đối không dưới 100 ngàn. Bảo dưỡng phẩm loại vật này sẽ không hàng đẹp giá rẻ ý kiến. Càng mắc càng hiệu quả càng tốt. Lúc còn trẻ có keo rán nguyên lòng trắng trứng chống đỡ. Có thể dùng tiện nghi bảo dưỡng phẩm. Hiện tại cũng 30 rồi. Cũng chỉ có thể dùng đắt tiền bảo dưỡng phẩm. Nếu không khuôn mặt thật không có thể nhìn. Lữ Tử Quần có chút xấu hổ. Nàng chỉ dùng buồn bã mỹ chỉ. Từ nhỏ dùng đến đại. Cảm giác rất tốt. Kinh tế lợi ích thiết thực. Mùa đông lau cũng không lên ra. Có thể nghe Diệp Thanh Thanh các nàng mà nói. Trong nội tâm nàng có chút khó chịu. Nguyên lai nàng cho là thứ tốt. Tại người có tiền trong mắt không đáng giá một đồng. Người có tiền thế giới thật không phải là nàng có thể tưởng tượng. Ta cũng không nhiều tiền như vậy đi mua bảo dưỡng phẩm. Lữ Tử Quần cười bất đắc dĩ, liền mấy trăm khối nàng đều không nỡ bỏ. Ngươi có thể mình làm. Cầm chân châu phấn cùng trứng gà rõ ràng làm mặt nạ dưỡng da. Phí không được bao nhiêu tiền. Hiệu quả cũng không tệ. Nhưng phải trường kỳ kiên trì. Hơn nữa ngươi có thể thích hợp mua một ít bảo dưỡng phẩm. Mấy trăm khối một bộ cách loại này. Có thể dùng gần nửa năm. Lấy ngươi bây giờ năng lực kinh tế. Hoàn toàn không thành vấn đề. Mua nữa chút ít đồ trang điểm. Đem chính mình dọn dẹp thật xinh đẹp. Ngươi soi gương đều tâm tình mỹ mỹ. Thật ra không tốn bao nhiêu tiền. Một năm xuất ra 1.000 khối tới làm cho mình trở nên mỹ lệ. Cứ sao mà không làm Diệp Thanh Thanh tận tình cho Lữ Tử Quần tẩy não. Cô nương này đối với chính mình quá móc. Không nỡ bỏ ăn không nỡ bỏ xuyên. Cũng không nỡ đánh giả trang. Trải qua theo khổ hạnh tăng giống nhau. Quá có lỗi với chính mình rồi. Ta ngay cả 100 khối đều muốn tiết kiệm hoa kia cầm ra 1.000 khối. Lữ Tử Quần vội vàng lắc đầu. Diệp Thanh Thanh nhíu chặt mi. Ngươi tiền lương bây giờ bao nhiêu, quanh năm suốt tháng thất thất bát bát cộng lại đại khái 7-8 vạn đi. Tốt tại ta không cần phụ trách đồ gia dụng. Buồn bã Thiếu Ninh mỗi tháng cho ta 500 khối sinh hoạt phí. Trên căn bản không ở trong nhà ăn cơm. Ngươi tiền lương cũng không hề ít, 1.000 khối đều không lấy ra được. Diệp Thanh Thanh nghi ngờ. Lữ Tử Quần cho nàng tính sổ. Mỗi tháng cho ba mẹ ta gửi 500 khối sinh hoạt phí. Một năm 6.000. Chính ta ăn uống. Còn có nhân tình lui tới. Tâm áo trong nhà điện nước bảo an phí chờ. Còn có xe buýt tiền. Cùng ngoài ý muốn khác chi tiêu. Một năm ít nhất hoa hơn 10.000. Ta cho mình định tiền gửi ngân hàng mục tiêu là một năm 50.000 khối. Một phân tiền đều hận không được tách thành ba mũi. Thật đều không ra 1.000 khối. Ba mẹ ngươi không phải có về hưu tiền lương sao, tại sao còn muốn sống nhờ sống phí cho bọn hắn? Diệp Thanh Thanh không hiểu. Bọn họ dưỡng ta cũng không dễ dàng, toàn bộ điểm hiếu tâm đi. Lữ Tử Quần giải thích. Diệp Thanh Thanh cau mày. Khuyên nhủ. Ba mẹ ngươi bây giờ còn có thể nhúc nhích. Lại có về hưu tiền lương. Ngươi trải qua tương đối khó khăn. Tạm thời không gửi tiền không liên quan. Ba mẹ ngươi nhất định sẽ lý giải. Hiếu tâm không vội ở này nhất thời toàn bộ. Ngươi liền cùng ba mẹ ngươi nói muốn mua phòng. Bọn họ chắc chắn sẽ không lại để cho ngươi gửi tiền rồi. Ba mẹ ta một mực không để cho ta gửi, là ta chính mình gửi. Lữ Tử Quần giải thích. Cha mẹ của nàng xác thực một lại gọi điện thoại không để cho nàng gửi tiền. Nhưng nàng không có nghe. Suy nghĩ rời cha mẹ xa. Liền gửi tiền tan hiếu tâm. Vậy ngươi trước hết vượt qua cửa ải khó lại nói. Chờ ngươi mua phòng sau. Đem cha mẹ nhận được bên người tan hiếu. So với ngươi gửi tiền còn có hiếu tâm. Diệp Thanh Thanh nói. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 104 chương 3074 bỏ cặn bã nam lữ tử quần thần tình giãn ra. Lời nói này đến nàng trong tâm khảm rồi. Nàng luôn muốn tiếp cha mẹ tới bên này ở đoạn thời gian. Lúc trước cũng đã tới một lần. Nhưng cha mẹ ở tại quán rượu. Bởi vì buồn bã thiếu ninh nói không có thói quen trong nhà có chưa quen thuộc người. Nàng cũng không dám phản bác. Quán rượu ngược lại buồn bã thiếu ninh tìm. Tiền cũng là hắn ra. Thế nhưng mấy ngày buồn bã thiếu ninh mỗi ngày đều rất bận rộn. Theo cha mẹ đi ra ngoài chơi là nàng. Buồn bã thiếu ninh một lần đều không theo qua. Hơn nữa nàng cha mẹ chồng mời nàng cha mẹ ăn cơm cũng là tại tiệm cơm. Không mời nàng cha mẹ đi trong nhà ngồi. Mặc dù cha mẹ chồng rất khách khí. Nhưng lại để cho lữ tử quần trong lòng không quá thoải mái. Trong lòng cũng nổi lên mụn nhọt. Cảm giác tại buồn bã thiếu ninh cả nhà bọn họ trong mắt. Nàng thủy chung là người ngoài. Cha mẹ của nàng không phải thông gia. Chỉ là tới tống tiền cùng thân thích. Từ đó về sau nàng mới kiên định mua nhà quyết tâm. Ta đây quay đầu cùng ba mẹ nói một tiếng. Không cho bọn họ gửi tiền rồi. Như vậy ta một năm còn có thể nhiều tồn 6.000. Lữ tử quần bị thuyết phục rồi. Nhưng nàng tâm tâm niệm niệm dư tiền. Diệp Thanh Thanh nâng trán. Thật là phục rồi cô nương này. Không có chút nào cân nhắc cho mình. Ngay cả mình đều không yêu quý chính mình. Như thế làm cho đàn ông quý trọng ngươi hợp lấy mới vừa rồi ta cùng Nghĩ Nguyệt mà nói đều nói vô ích. Ngươi bây giờ đại sự không phải mua nhà. Mà là tìm chứng cớ. Chúng ta ném trừ cảm tình tới nói. Thuần túy toán kinh tế chứng. Chính ngươi mua nhà yêu cầu nhìn ăn nhìn xài mà tiền gửi ngân hàng. Ít nhất phải tồn 10 năm đi. 10 năm này ngươi làm mệt đến gần chết. Còn xa xa không cản nổi giá phòng tăng lên tốc độ. Là có chuyện như vậy chứ Lữ Tử Quần gật đầu. Đúng là như vậy à. Giá phòng phồng lên tới hù chết người. Một ngày một cái giá. Ai Diệp Thanh Thanh lại nói. Mua nhà ảnh hưởng nghiêm trọng ngươi chất lượng sinh hoạt. Ngươi không dám mua. Quần áo xinh đẹp. Không dám ăn xong. Không dám mua đồ trang điểm. Hơn nữa buồn bã thiếu ninh kia cặn bã nam còn thỉnh thoảng cho ngươi ẩu khí. Cho ngươi thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Ta nói không sai chứ Lữ Tử Quần lại gật đầu. Là không có nói sai. Nàng trải qua không có chút nào hài lòng. Rất mệt mỏi. Ly dị cũng không giống nhau. Chỉ cần ngươi có cặn bã nam bên ngoài. Chứng cớ. Ngươi liền có thể được một bộ có sẵn nhà ở. Còn có nhất bút kinh tế bồi thường. Ngươi bây giờ ở phòng bao lớn tại kia cái tiểu khu Diệp Thanh Thanh hỏi. 126 bình phương tại lệ cảnh tiểu khu, khu vực cũng không tệ lắm. Khu vực tương đối khá. Bây giờ muốn mua tốt như vậy khu vực nhà ở rất khó. Trừ phi là xe cần hen phòng. Bộ phòng này hiện tại cũng giá trị mấy triệu. Rời cái hôn là có thể tới tay mấy triệu tài sản. Ngươi tội gì còn tử thủ này cặn bã nam qua Diệp Thanh Thanh đặt câu hỏi trực kích Lữ Tử Quần sâu trong linh hồn. Không tính không biết. Tính toán nàng mới nhớ. Nguyên lai trước mắt nàng có lớn như vậy nhất bút tài sản. Nhưng là buồn bã thiếu ninh hắn thật nguyện ý đem nhà ở cho ta Lữ Tử Quần không lòng tin. Buồn bã thiếu ninh tại tài vụ lên thật là khôn khéo. Một phân tiền đều coi là rất rõ. Hắn nơi nào chịu cho nàng nhà ở. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Không phải do hắn có nguyện ý hay không. Chỉ cần ngươi có rồi chứng cớ. Hắn thì phải ngoan ngoãn cho ngươi. Trừ phi hắn không muốn làm phó giáo sư rồi. Bây giờ còn chưa như vậy cởi mở một cái giáo sư đại học bên ngoài. Tìm tình nhân trường học nhất định phải xử lý. Nếu không ra trường cũng là không thuận theo. Các ngươi không biết. Ta cha mẹ chồng cũng là đại học y khoa giáo sư, bọn họ và lãnh đạo trường học quan hệ tốt. Lữ Tử Quần vẫn là thấp thỏm. Coi như buồn bã thiếu ninh là hiệu trưởng nhi tử. Trường học cũng sợ làm lớn chuyện. Ta biết chút ít phóng viên. Bọn họ có thể giúp một tay quạt gió thổi lửa. Cho trường học gõ gõ chuông báo động. Trường học sẽ cho buồn bã ra làm áp lực. Diệp Thanh Thanh trong lòng có dự tính. Đối phó cặn bã nam còn nói cái gì quang minh chính đại. thì phải ác tàn nhẫn trị hắn trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 104 chương 3075 quyết định ly dị lữ tử quần mặc dù động lòng. Nhưng nàng vẫn còn có chút do dự. Từ lâu nay, nàng đều sinh hoạt tại buồn bã gia làm tự ti bên trong. Cảm giác mình xác thực với cao buồn bã thiếu ninh. Cho nên mới một nhẫn nhịn nữa. Không thể nhịn được nữa vẫn là nhẫn. Không có tính khí. Cũng cho chính mình xây một đảo thật dày mà tường cao càng ngày càng cao. Đến cuối cùng liền hoàn toàn đi không ra ngoài. Đồng Nhĩ Nguyệt nói một cách lạnh lùng. Nếu như ngươi không ly hôn. Ngươi tân tân khổ khổ mua phòng ốt. Chính là ngươi cùng buồn bã thiếu ninh chung nhau tài sản. Nếu như hắn nói lên ly dị. Ngươi nhà ở còn phải phân hắn một nửa. Mà hắn nhà ở cũng không nhất định sẽ phân cho ngươi. Buồn bã thiếu ninh nếu như không muốn cho lữ tử quần nhà ở, có rất nhiều biện pháp. Luật sư là vì loại này người phục vụ. Luật pháp như vậy chỗ sơ hở đều là khi dễ dân chúng bình thường. Lữ tử quần sắc mặt đại biến, đôi môi đều run run. Không, không thể nào đâu. Nhà hắn ba bộ phòng ở cũng sẽ không muốn ta đi. Ai còn sẽ ngại nhà ở nhiều đây. Ngươi và hắn bây giờ là vợ chồng. Ngươi mua phòng ốt chính là chung nhau tài sản. Đây là luật pháp quy định. Luật pháp bất kể ngươi có không có hoa buồn bã thiếu ninh tiền. Đồng Nhĩ Nguyệt nhắc nhở. Cô nương này cho là mình không chiếm buồn bã ra tiện nghi. Buồn bã ra cũng sẽ không sàm sỡ nàng rồi hả hừ. Có khả năng dưỡng ra buồn bã thiếu ninh loại này cặn bã nam cha mẹ. Có thể là biết bao hiền lành người. Giáo sư cũng không phải là mỗi người đều quang minh lỗi lạc, có văn hóa lưu manh xấu lên càng ác độc hơn. Đồng Nhĩ Nguyệt nói chuyện đâm trúng lữ tử quần xương sườn mềm. Nàng có thể không ham muốn buồn bã ra nhà ở. Nhưng nàng không thể để cho người khác cướp nàng nhà ở. Diệp Thanh Thanh nhắc nhở. Tối hôm qua Tôn Ngọc Dung cho Nhĩ Nguyệt gọi điện thoại. Nói nàng cùng buồn bã thiếu ninh là yêu thật lòng. Buồn bã thiếu yên hòa nàng nói. Hắn và ngươi không có cảm tình. Sớm muộn sẽ ly dị. Đồng Nhĩ Nguyệt thả Tôn Ngọc Dung điện thoại thu âm. Lữ tử quần cắn thật chặt môi. Tia máu đều thấm rồi đi ra. Cắn răng nghiến lợi mắng. Không biết xấu hổ hổ ly tinh càng không biết xấu hổ là buồn bã thiếu ninh. Ta nghe nói hắn và vợ trước cũng không minh bạch. Thua thiệt ngươi có thể nhẫn. Nam nhân này chân đạp nhiều như vậy thuyền. Ngươi không chê hắn bẩn hơn nữa hắn vạn nhất ngày nào đó nhuộm bệnh đường sinh dục trở lại. Ngươi khóc đều không địa phương khóc. Diệp Thanh Thanh hù dọa nàng. Lữ tử quần đôi môi đều trắng cái này nàng vẫn thật không nghĩ tới. Đồng Nhĩ Nguyệt lại bỏ thêm câu. Buồn bã thiếu ninh vợ trước không phải nước ngoài lưu dương trở lại sao? Vẫn là hội họa. Nữ nhân này cuộc sống riêng rất loạn. Trời mới biết nàng ngủ nam nhân có hay không bệnh đường sinh dục. Còn có Tôn Ngọc Dung. Nàng cũng không phải là cái gì tốt. Ngươi có thể được cẩn thận chút. Thám tử tư đi đâu tìm lữ tử quần cuối cùng hạ quyết tâm. Cùng nó bị động chờ. Còn không bằng chủ động đánh ra. Có khả năng kiếm một bộ nhà ở mà nói. Nàng này ly hôn được cũng không thua thiệt. Ghê gớm nàng không lấy chồng rồi. Một người trông coi nhà ở cũng sống rất tốt. Ta có quen biết bắt nữ làm đặc biệt lợi hại. Ngươi nghĩ xong chưa? Diệp Thanh Thanh hỏi. Nghĩ xong ta muốn bỏ kia vương bát đàn. Lữ tử quần cắn răng nói. Diệp Thanh Thanh cười một tiếng. Cho nhận biết thám tử tư gọi điện thoại. Hẹn ngày thứ hai gặp mặt. Cung cấp buồn bã thiếu yên hòa Tôn Ngọc Dung tài liệu. Đồng Nhĩ dưới ánh trăng chưa trở về hơn. Cả. Lữ tử quần buổi tối lại cho Diệp Thanh Thanh gọi điện thoại tới. Thanh âm rất tức giận. Còn có tiếng khóc. Ta nhất định muốn cùng kia vương bát đàn ly dị. Ta muốn khiến hắn tỉnh thân ra nhà. Không chỉ có muốn nhà ở. Còn muốn hắn bồi thường ta thanh xuân tổn thất. Thế nào? Diệp Thanh Thanh quan tâm hỏi. Hắn tại ăn thuốc ngừa thai. Ta tại hắn trong ngăn kéo phát hiện phái nam thuốc ngừa thai. Khó trách ta ngực không được mang thai. Hắn căn bản không muốn cùng ta sinh con. Cha mẹ của hắn mỗi ngày thúc giục ta oán trách ta. Hắn âm thầm. tùy ta chịu cha mẹ của hắn oán trách. Hắn không phải là người. Xuất sinh không bằng lữ tử quần hận không giết được buồn bã thiếu ninh. Không chỉ là bởi vì thuốc ngừa thai. Còn có buồn bã thiếu yên hòa Tôn Ngọc Dung nói chuyện phiếm ghi chép. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 104 chương 3076 phái nam thuốc ngừa thai lữ tử quần tan việc trở về nhà. Đợi đã lâu buồn bã thiếu ninh đều không về nhà. Nàng cũng lười gọi điện thoại hỏi đúng phương đang làm gì. Khẳng định cùng Tôn Ngọc Dung con tiện nhân kia chung một chỗ. Diệp Thanh Thanh cùng Đồng Nghĩ Nguyệt mà nói tại nàng trong đầu vang vọng. Lữ tử quần do dự mãi. Cuối cùng vẫn quyết định đi phiên dịch buồn bã thiếu ninh căn phòng. Lúc trước nàng chỉ là cho buồn bã thiếu ninh sửa sang lại căn phòng. Chưa bao giờ sẽ nhìn hắn ngăn kéo. Cũng không mở hắn máy vi tính. Bởi vì buồn bã thiếu ninh nói giữa phu thê cũng cần có không gian của mình. Lữ tử quần cảm thấy có đạo lý. Sau khi kết hôn một mực tuân theo cái nguyên tắc này. Hiện tại nàng không nghĩ lại làm có tư chất vợ. Nàng muốn cha buồn bã thiếu ninh riêng tư. Buồn bã thiếu ninh ngăn kéo đã khóa lại. Chìa khóa lữ tử quần biết rõ tại kia. Buồn bã thiếu ninh giấu ở bàn máy tính dưới chân. Lúc trước nàng lau nhà lúc thấy qua. Lữ tử quần dễ như trở bàn tay mở ra ngăn kéo. Bên trong đều là vợ trước cùng con gái tấm hình. Còn có cả nhà bọn họ ba miệng chụp chung. Mấy bàn tướng sách. Lữ tử quần dĩ nhiên không phải nhỏ mọn người. Những tấm hình này mặc dù để cho nàng trong lòng không thoải mái. Nhưng vẫn có thể tiếp nhận. Nàng tiếp tục lục soát. Tại ngăn kéo tận cùng bên trong tìm được một hộp dược. Tên thuốc rất ít gặp. Hơn nữa còn là nhập khẩu dược. Sách hướng dẫn cùng đóng gói hộp đều là tiếng Anh. Người bình thường khẳng định không nhận ra. Nhưng Lữ Tử Quần nhưng là chuyên nghiệp đại học y khoa nghiên cứu sinh. Tự nhiên liếc mắt một cách liền nhận ra này hộp dược là dùng tới làm gì. Là phái nam thuốc ngừa thai. Hơn nữa còn là trước mắt dược liệu tốt nhất một cái phẩm bài. Có khả năng 100% mà ức chế tinh trùng. Cũng liền ý nghĩa là 100% mà ngừa thai. So với nữ tính thuốc ngừa thai còn bảo hiểm. Khó trách vô luận nàng tính được biết bao chính xác. Chính là ngực không được mang thai. Người đàn ông này căn bản không muốn cùng nàng sinh con. Lúc trước nói những lời đó đều là gạt người. Lữ tử quần sau lưng lãnh tẩu tẩu. Giống như tạt một chậu nước đá bình thường. Từ đầu đến chân đều mạo hiểm khí lạnh. Nàng cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại. Đem thuốc ngừa thai thả lại chỗ cũ. Nhưng chụp sơ. Sơ. Quy. Quy. U. To. Cơ. Chiếu. Nói không chừng về sau phải dùng tới. Khóa ký rồi ngăn kéo sau. Nàng lại đem chìa khóa thả lại chân bàn xuống. Bàn máy tính chấn động xuống. Lữ tử quần phát hiện tối đen máy vi tính màn hình vậy mà sáng. Hơn nữa chủ cơ đèn chợt lóe chợt lóe. Chìa khóa giấu ở hòm ca xe bên kia chân bàn. Cho nên hắn mới vừa rồi không nhìn thấy chủ cơ không có đóng. Buồn bã thiếu ninh lúc ra cửa vậy mà không có tắt máy, chỉ là khóa lại yêu cầu mật mã giải tỏa. Lữ tử quần vốn là không muốn xem máy vi tính. Nhưng bây giờ nàng suy nghĩ. Thử dùng buồn bã thiếu ninh sinh nhật cùng số điện thoại di động giải tỏa. Cũng vô ích. Lữ tử quần chưa từ bỏ ý định. Dùng buồn bã thiếu ninh dép vần viết tắt. Chữ hoa hay thường đều thử qua không được. Nàng có chút tuyệt vọng. Nhưng trong lúc vô tình nhưng đột nhiên thông suốt. Chuyện vào buồn bã thiếu ninh con gái sinh nhật. Bởi vì buồn bã thiếu ninh đối với con gái vẫn là không tệ. Ngày nghỉ lễ cũng sẽ mang con gái đi ra ngoài chơi. Còn có thể mua đắt tiền món đồ chơi cùng y phục cho con gái. Một bộ Barbie thì phải mấy trăm khối. Lữ tử quần đau lòng muốn chết. Cũng không tiện nói gì. Trong nội tâm nàng an ủi mình. Về sau nàng có hài tử. Buồn bã thiếu ninh cũng sống vậy sẽ đối với hài tử tốt. Mật mã đúng là buồn bã thiếu ninh con gái sinh nhật. Máy vi tính giải tỏa rồi. Trên màn ảnh còn có quy. Quy. Truyền vào không. Đối phương hình cách đầu tối. Biểu thị không ở tuyến. Biệt danh là ám giả yêu tinh. Lữ tử quần tâm trầm. Một cái. ám giả yêu tinh chính là Tôn Ngọc Dung Quy. Quy. Biệt danh. Nàng nhảy ra khỏi buồn bã thiếu yên hòa Tôn Ngọc Dung sở hữu nói chuyện phiếm ghi chép. Hai tháng trước bắt đầu. Nội dung nóng bỏng lộ liễu. Nhìn đến nàng buồn nôn. Có thể càng tức giận. Bởi vì bọn họ vậy mà nhiều lần nhắc tới nàng. Lão bà ngươi đẹp mắt vẫn là ta đẹp mắt, đương nhiên là ngươi một cái tiểu yêu tinh đẹp mắt. Nàng liền chân ngươi chỉ đầu cũng không sánh nổi. Vừa già vừa xấu. Còn không có tình thú. Ở trên giường giống như cá chết giống nhau. Liếc mắt nhìn đều là dư thừa buồn bã thiếu ninh như vậy trả lời. Hết sức chê bai. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 104 chương 3077 chỉ là miễn phí bảo mẫu cùng thay thế máy móc còn có như vậy nói. Ngươi có phải hay không hù dọa ta, nếu là ngươi không thích cái kia nhân xấu xí. Tại sao còn muốn cưới nàng, ta là phụng cha mẹ chi mệnh. Bọn họ thích kia lão nữ nhân. Cảm thấy nàng là địa phương nhỏ đến. Nghe lời dễ sử dụng kêu. Sự thật cũng là như vậy. Cô gái kia loại trừ dung mạo không đẹp nhìn không có tình thú bên ngoài. Làm việc nhà vẫn là rất lợi hại. Cũng sẽ không xài tiền bậy bạ. Một tháng 500 khối liền xua đuổi rồi, nhà các ngươi há chẳng phải là cưới cái miễn phí bảo mẫu. Bảo mẫu một tháng còn muốn 1.000 khối đây. Còn không bồi ngủ. Lão bà ngươi nếu là nghe nhiều lắm thương tâm nha, nàng có bị thương gì tâm. Nàng gả cho ta mục tiêu cũng không đơn thuần. Nếu như không là nhà ta hỗ trợ, nàng làm sao có thể ở trường học trở thành cán bộ. Nhà ta đủ không phụ lòng nàng, ngươi tốt vô tình à. Nhưng ta vẫn là vô cùng yêu thích ngươi. Làm sao bây giờ bảo bối. Ta đối với ngươi đương nhiên sẽ không vô tình. Tình dễ sâu nặng đây. Đến. Mau thả mấy tờ đẹp mắt tấm hình để cho ta rửa mắt. Mới vừa rồi cùng kia lão nữ nhân ngồi cùng bàn ăn cơm. Ánh mắt ta khó chịu chết hì hì. Ngươi còn không bằng tới. Ta cho ngươi từ đầu thoải mái đến chân lữ tử quần, vốn cho là mình sẽ phát cáu mất lý trí. Có thể nhìn đến những thứ này không chịu nổi nói chuyện phiếm đối thoại. Nàng ngược lại tính táo lại. Một cách mà nhìn đi xuống. Càng xem nội tâm càng chết lặng. Nhưng mấy ngày gần đây nói chuyện phiếm ghi chép. Hay là để cho nàng không nhịn được nổi cơn thịnh nộ. Thân ái, ngươi định làm như thế nào, ta không nghĩ mất đi ngươi. Ta cũng không muốn. Cho ta chút thời gian nhanh một chút a. Ta có thể không chờ được quá lâu. Ngươi muốn là không ly hôn. Ta tìm nam nhân khác sinh con rồi. Này là đồng học hội buổi tối nói chuyện phiếm. Cậu nam nữ. Còn có ngày hôm qua, Lữ Tử Quần nhìn sau mới kiên định ly dị quyết tâm. Bảo bối đừng nóng. Ta sẽ cùng nàng ly dị. Ai bảo nàng không sinh được hài tử đâu, nhanh một chút nhi. Thích hợp cho nàng chỗ tốt hơn cũng được. Lão bà ngươi chết đòi tiền. Chỉ cần có tiền thì dễ làm, nhà ta cho nàng chỗ tốt đã quá nhiều. Chuyện này ngươi chớ xía vào. Ta sẽ làm xong. Nhiều lắm là một tháng. Chờ ta tin tức tốt sau đó lại vừa là một ít khó nghe vung rối loạn mà nói. Còn có một chút trần trụi tấm hình. Là Tôn Ngọc Dung bản thân. Nhưng nàng không có ló mặt. Chỉ là chụp thân thể. Không mảnh vải che thân. Buồn bã thiếu ninh giống như cắn rồi dược giống nhau hưng phấn. Nói những lời đó so với lưu manh còn. Giống như là giáo sư đại học. Lữ Tử Quần tính táo rồi sở hữu nói chuyện phiếm ghi chép. Dùng ướp tồn xuống. Sợ không an toàn. Còn phát đến nàng hòm thư. Nếu buồn bã thiếu thà làm lần đầu tiên, nàng kia liền sớm làm 15. Nhà ở cùng tiền gửi ngân hàng nàng đều muốn, còn muốn cho này cặn bã nam thân bại danh liệt, tiếng xấu lan xa. Nàng mặc dù là địa phương nhỏ bình thường nữ hài, tướng mạo bình thường, có thể nàng cũng là ba mẹ đau sủng con gái. Ở nhà ai còn không phải công chúa đây. Buồn bã ra dựa vào cái gì làm như vậy đạp nàng, nàng vốn tưởng rằng cha mẹ chồng là tốt a. Là nàng quá ngây thơ rồi. Tại cha mẹ chồng trong mắt, nàng chỉ là miễn phí bảo mẫu, cùng thay thế máy móc mà thôi. Sở dĩ lựa chọn nàng, chỉ là bởi vì nàng dễ sử dụng kêu. Lữ Tử Quần cho Diệp Thanh Thanh gọi điện thoại, nàng quyết định, nếu như nhịn nữa để cho, nàng đều xem thường chính mình. Ba mẹ tân tân khổ khổ cung cấp nàng đọc được nghiên cứu sinh, không phải để cho nàng cho người ta sai sử làm nhục. Ngươi đem thuốc ngừa thai chụp hình bảo tồn làm chứng cớ. Ngươi nhìn thêm chút nữa hắn máy vi tính. Nói không chừng có hắn và Tôn Ngọc Dung nói chuyện phiếm ghi chép. Ngươi cẩn thận tìm một chút. Chứng cớ càng nhiều, kiện đối với ngươi càng có lợi. Diệp Thanh Thanh dạy nàng. Ta đã rồi hắn và Tôn Ngọc Dung sở hữu nói chuyện phiếm ghi chép. Nhà bọn họ căn bản không coi ta là người. Các ngươi nói đúng. Ta không nên nhịn nữa để cho. Ta không chỉ có muốn cho này vương bát đản tình thân ra nhà. Còn muốn hắn thân bại danh liệt. Giáo sư cũng làm không được. Lữ Tử Quần cắn răng nghiến lợi, hận ý ngút trời. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 104 chương 3078 uống rượu thêm can đảm cặn bã nam Diệp Thanh Thanh thật tò mò buồn bã thiếu yên hòa Tôn Ngọc Dung tại quy. Quy. Cho chuyện cái gì đó. Cho Lữ Tử Quần lớn như vậy kích thích. Ban ngày cô nương này còn không có quyết định ly dị đây. Tình thân ra nhà là cần phải. Ngươi như vậy. Các ngươi hiện tại ở phòng nhất định phải tới tay. Còn phải để cho buồn bã ra lại cho một bộ nhà ở. Bọn họ không phải có hai bộ sao cầm một bộ đi ra mua bọn họ buồn bã ra danh dự. Chờ nhà ở tới tay. Hôn cũng cách. Sẽ từ từ trừng trị này cặn bã nam. Được, ta nghe ngươi. Lữ Tử Quần động tâm không ngớt. Nếu như có hai bộ nhà ở. Nàng cũng không tính thua thiệt. Chỉ coi bị chó cắn rồi 3 năm. Ngươi tìm một chút cách khác quy. Quy. Ghi chép. Buồn bã thiếu yên hòa vợ trước khẳng định cũng có liên lạc. Ngươi muốn là không tìm được. Sẽ để cho chuyên nghiệp người đi tìm. Ta giúp ngươi liên lạc thám tử tư. Bọn họ làm cái này thành thạo. Diệp Thanh Thanh đề nghị. Ta trước tìm một chút. Không được ta lại điện thoại cho ngươi. Lữ Tử Quần đồng ý. Sau khi cúp điện thoại, nàng lại lục soát khắp. Chỉ tiếc buồn bã thiếu ninh bạn tốt quá nhiều. Có gần 100 cái. Từng cái tìm tiếp quá phiền toái. Lữ Tử Quần liền cho Diệp Thanh Thanh gọi điện thoại. Để cho nàng đánh người hỗ trợ. Minh Thiên ngươi định một thời gian, ta khiến người đi nhà ngươi. Vậy thì Minh Thiên 2 giờ dưới xế chiều buồn bã thiếu ninh lúc này sẽ không ở nhà, muốn buổi tối mới trở về. Lữ Tử Quần nói. Khoảng thời gian này buồn bã thiếu ninh ở nhà thời gian thật là ít ỏi. Buổi tối đêm khuya mới trở về. Trời vừa sáng tựu ra môn. Giống như ở quán rượu giống nhau. Ngược lại phương tiện nàng làm việc. Lữ Tử Quần thối lui ra máy vi tính. Đem cái bàn sửa sang lại. Trở về chính mình nhà ở. Nàng đã không giận. Ngược lại rất chờ mong. Hai bộ nhà ở đây. Coi như nàng bị chút làm nhục cũng không so đo. Nàng gặp qua được càng ngày càng tốt. Cười nhìn lấy đôi cậu nam nữ kia chán nản vất vả. Nàng không tin ông trời già không có mắt. Sẽ để cho loại này cậu nam nữ qua ngày tốt lành. Đêm đắc khuya. Lữ Tử Quần mê mê hồ khép mà nghe phòng khách động tĩnh. Buồn bã thiếu ninh trở lại. Nàng nhất thời thanh tỉnh. Không có buồn ngủ. Vốn tưởng rằng buồn bã thiếu ninh sẽ về phòng của mình. Liền giống như trước đây. Có thể nàng lại nghe thấy tiếng bước chân rời gian phòng của mình càng ngày càng gần. Nam nhân này vậy mà tới phòng nàng. Nếu là lúc trước, Lữ Tử Quần sẽ rất hài lòng. Nhưng bây giờ, nàng nhưng như có gai ở sau lưng. Trong không khí tràn đầy rượu cồn vị. Buồn bã thiếu ninh uống rượu. Còn uống không ít. Lữ Tử Quần không động. Muốn nhìn nam nhân này rốt cuộc muốn làm gì. Buồn bã thiếu ninh cố nén buồn nôn. Hắn là thật không muốn chạm nữ nhân này. Có thể vì ly dị. Hắn được làm oan chính mình rồi. Tử mẩy. Buồn bã thiếu ninh bò lên giường. Êm ái vuốt ve Lữ Tử Quần thân thể. Lạnh như băng tay giống như là rắn. Lữ Tử Quần lại không giả bộ được. Nàng muốn đem này vương bát đản đạp xuống. Đừng tại nàng trên giường kẻ đáng ghét. Ta hôm nay không thoải mái. Lữ Tử Quần cố nén buồn nôn. Linh hoạt xuống giường. Bình tĩnh nhìn mặt đầy chứng hồng nam nhân. Mùi rượu sung thiên. ánh mắt có chút tan rã. Có thể thấy uống nhiều rượu. Buồn bã thiếu Ninh Bình lúc cực ít uống rượu. Nhiều lắm là uống chút rượu vang. Cũng chỉ là uống xoàng vui vẻ. Hôm nay nhưng uống nhiều như vậy. Còn trở lại một cách liền nóng lòng cùng nàng lên giường. Lữ Tử Quần cũng không cảm thấy là mình mị lực. Nếu như chưa có xem qua nói chuyện phiếm ghi chép, nàng có lẽ sẽ có như vậy ảo giác. Nhưng bây giờ nàng chỉ cảm thấy châm chọc. Người đàn ông này uống rượu cả gan. Chỉ vì ngủ nàng. Có thể thấy hắn có bao nhiêu chán ghét mình. 3 năm này thật là ủy khuất hắn đây, ngươi uống hơn nhiều, đi về nghỉ ngơi đi. Lữ Tử Quần lạnh lùng nói. Chúng ta sinh con đi, ba mẹ thúc giục được rất cấp bách. Buồn bã thiếu Ninh giả bộ thâm tình thành thực dáng vẻ, lệnh Lữ Tử Quần càng thêm buồn nôn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 104 chương 3079, không chỉ một mập mờ đối tượng ngươi uống rượu sẽ ảnh hưởng tinh trùng chất lượng, sinh ra hài tử có thể sẽ có trí lực vấn đề, thậm chí quái gì. Buồn bã thiếu Ninh, cái này thường thức hẳn không dùng ta nói đi. Lữ Tử Quần bình tĩnh vừa nói, coi như không có phát hiện nói chuyện phiếm ghi chép, nàng cũng sẽ không cùng say lướt khướt buồn bã thiếu Ninh sinh con. Nàng muốn sinh khỏe mạnh thông minh hài tử, không phải chỉ vì sinh con mà sinh tử. Quá trình rất trọng yếu, kết quả quan trọng hơn. Buồn bã thiếu Ninh thật xem nàng như thành không có văn hóa miễn phí vũ em hử. Nàng nói thế nào cũng là một đường quá quan trảm tướng thi đậu nghiên cứu sinh. Buồn bã thiếu Ninh mặc dù là giáo sư đại học, nhưng hắn năng lực học tập cũng không nhất định mạnh hơn nàng. Nàng là ngoài tỉnh kiểm tra Bình Giang Đại học Y khoa. Số điểm tại vùng này là đứng đầu trong danh sách tài năng thi đậu. Mà buồn bã thiếu Ninh là vùng này thí sinh. Tương đối mà nói số điểm không có cao như vậy. Khảo nghiệm cứu sinh cũng giống vậy. Thi viết đương nhiên yêu cầu vượt qua kiểm tra. Nhưng khảo hạch nhưng đơn giản hơn nhiều. Buồn bã thiếu Ninh phụ mẫu chính là Đại học Y khoa giáo sư đại học. Khảo hạch tự nhiên sẽ một đường đèn xanh. Không giống nàng khảo nghiệm cứu sinh khó khăn lên trời, dựa vào là tự mình bản lĩnh thật sự. Cho tới buồn bã thiếu Ninh, phó giáo sư, cũng là cha mẹ chiếu cố. Rất nhiều luận văn đều là cha mẹ của hắn giúp sửa đổi. Thật ra chính là cha mẹ của hắn hỗ trợ viết. Lại đổi lên buồn bã thiếu Ninh tên phát biểu. Rồi mới miễn cưỡng lăn lộn đến phó giáo sư. Người ngoài chỉ cho là nam nhân này tuổi trẻ có triển vọng. Lữ Tử Quần lúc trước cũng cho rằng như thế. Nhưng gả sau khi đi vào, nàng mới biết. Bình chọn giáo sư phó giáo sư nước đục bao sâu. Có thể làm được giáo sư không nhất định có bản lĩnh thật sự. Có bản lĩnh thật sự cũng không nhất định làm lên giáo sư. Hiện thực chính là như vậy. Muốn làm giáo sư, loại trừ được có bản lĩnh thật sự bên ngoài, càng cần hơn nhân mạch. Lữ Tử Quần khinh thường nhìn buồn bã thiếu Ninh. Túi ra vẫn là cái kia xinh đẹp túi ra. Nhưng nàng đã sẽ không động lòng. Chỉ cảm thấy làm người ta nôn mửa. Ngươi say rồi tắm ngủ đi. Lữ Tử Quần nhìn xuống chán ghét. Đi phòng bếp ngâm ly nước mật ong. Buồn bã thiếu Ninh chừng mắt nhìn. Thần trí có chút mờ nhạt. Hắn thật giống như cảm giác Lữ Tử Quần cùng lúc trước có chút không giống. Là nơi nào thay đổi rượu cồn làm hắn phản ứng chậm lụt. Buồn bã thiếu Ninh suy nghĩ hồi lâu. Càng nghĩ càng nhức đầu. Uống nước mật ong sau, hắn nhưng mệt rã rời rồi. Sinh con tâm tư cũng phai nhạt. Tối mai ngủ tiếp đi. Tóm lại tháng này hắn phải đem ly hôn rồi. Lý do chính là Lữ Tử Quần không sinh được hài tử. Như vậy Lữ Tử Quần chính là sai lầm phương. Hắn không cần cho nữ nhân này chỗ tốt. Hài tử đều không sinh được đến. Tự giác thối vị nhượng chức đi. Buồn bã thiếu Ninh lảo đảo trở về phòng. Không lâu lắm liền truyền đến hắn tiếng hít thở nặng nề. Lữ Tử Quần thở phào nhẹ nhõm. Nàng hiện tại liền cùng nam nhân này đụng một hồi đều cảm thấy buồn nôn. Làm sao có thể ngủ tiếp tại trên một cái giường. Ngày thứ hai, Diệp Thanh Thanh giới thiệu thám tử Tư đi rồi Lữ Tử Quần ra. Dễ dàng điều ra sở hữu mập mờ nói chuyện phiếm ghi chép. vợ trước cũng không ít. Hơn nữa kéo dài đến mấy năm. Cũng chính là cùng Tôn Ngọc Dung nhận biết sau. Buồn bã Thiếu Ninh mới cùng vợ trước phai nhạt chút ít. Nhưng là từng có mập mờ nói chuyện phiếm. Nam nhân này giống như Công Khổng Tước giống nhau. Khắp nơi phát tình. Loại trừ vợ trước cùng Tôn Ngọc Dung. Buồn bã Thiếu Ninh mập mờ đối tượng còn có mấy cái. Nghe bọn hắn nói chuyện phiếm ghi chép. Đối phương hẳn là nữ học sinh. Số lượng không ít. Quy. Quy. Lên thì có 6 cái. Bất quá có 3 cái cuối cùng nói chuyện phiếm ghi chép là 4. 5 năm trước. Khả năng nữ học sinh tốt nghiệp. Mặt khác 3 cái nhưng gần đây cũng đã có liên lạc. Nói chuyện phiếm nội dung cũng lộ liễu. Hẳn là phát sinh qua quan hệ. Nếu không không có khả năng như vậy nói chuyện phiếm. Lữ Tử Quần để cho trinh thám đem này 3 cái nữ đồng học địa chỉ IP tra xét đi ra. Ngay tại đại học y khoa nhà trọ. Thám tử tư cũng lời hại. Liền đối phương nhà trọ đều tra được. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 104 chương 3080. Tại sao có thể từ hỏng như vậy? Lữ Tử Quần đối với phương diện này không trải qua. Nàng đi rồi Diệp Thanh Thanh ra thương lượng. Làm sao muốn là những thứ kia nữ học sinh chu toàn mặt mũi. Các nàng dám bò lão sư giường. Thì có lá gan đó tiếp nhận sự tình bại lộ mạo hiểm. Ngươi đồng tình các nàng. Ai tới đồng tình ngươi? Diệp Thanh Thanh hỏi ngược lại. Lữ Tử Quần lại còn lo lắng sự tình bại lộ. Sẽ để cho nữ học sinh không tốt nghiệp. Cả đời sẽ bị hủy. Thật là lòng dạ Bồ Tát. Ta hiểu được, ta sẽ không mềm lòng. Lữ Tử Quần có chút xấu hổ. Nàng có điểm giống Đông Quách tiên sinh rồi. Cần gì phải đối với những thứ kia hồ ly tinh tâm tử nương tay. Diệp Thanh Thanh nói đúng. Những thứ kia hồ ly tinh ngủ chồng của nàng lúc. Có thể một chút cũng không có thay nàng cân nhắc qua. Chờ trinh thám vỗ xuống buồn bã Thiếu Yên hòa Tôn Ngọc Dung nữ làm tình. Ngươi liền nói lên ly dị. Hai bộ nhà ở không thể thiếu. Ngươi đến thời điểm cũng đừng lại mềm lòng. Diệp Thanh Thanh sớm phòng hờ. Lữ Tử Quần lắc đầu. Sẽ không, ta bây giờ thấy nam nhân này liền buồn nôn. Chỉ muốn sớm một chút tách ra. Ngươi không biết. Tối hôm qua này Vương Bát Đản lại muốn cùng ta sinh con. Còn uống nhiều rượu. Có thể thấy hắn có bao nhiêu chán ghét ta. Chúng ta bây giờ là nhìn nhau hai người chán ghét. Sớm tán sớm tốt. Diệp Thanh Thanh có chút kỳ quái. Buồn bã Thiếu Ninh bây giờ cùng Tôn Ngọc Dung thân nhau. Tại sao sẽ đột nhiên muốn cùng ngươi sinh con? Ai biết hắn là nghĩ như thế nào. Còn nói ba mẹ thúc giục phải gấp. Là thời điểm sinh đứa bé rồi. Hôm nay đi làm lúc. Hắn còn để cho ta về nhà sớm. Khẳng định lại vừa là chuyện kia. Ta chuẩn bị ở trường học đối phó một đêm. Lữ Tử Quần nhíu chặt mi. Trong lòng chán ngán được không được. Đều nói nàng là cá chết rồi. Nam nhân này làm gì còn muốn cùng nàng làm chuyện kia. Minh minh không có chút nào thích. Diệp Thanh Thanh càng nghĩ càng không đúng sức. Chuyện ra khác thường nhất định có yêu. Buồn bã Thiếu thà chịu nhất định sẽ có âm mưu. Đúng rồi, này Vương Bát Đản còn nói trong một tháng muốn cùng ta ly dị. Một chút chỗ tốt cũng không cho ta. Lữ Tử Quần cười lạnh. Diệp Thanh Thanh đột nhiên thông suốt. Vỗ xuống bắp đùi. Ta biết buồn bã Thiếu Ninh vì sao lại đột nhiên cùng ngươi sinh con rồi. Hắn mỗi ngày cùng ngươi cùng giường làm việc. Ngươi chính là không sinh được hài tử. Hắn liền có thể mượn cớ ngươi không thể sinh con nói lên ly dị. Hiện tại mặc dù không phải cổ đại. Nhưng thật là nhiều người tư tưởng vẫn là truyền thống. Bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại. Ngươi không sinh được hài tử chính là tội lỗi. Buồn bã Thiếu Yên hóa ngươi ly dị cũng không cần cho ngươi bất kỳ tài sản. Người khác cũng sẽ không nói hắn gì đó. Lữ Tử Quần một mặt giật mình. Nàng căn bản không hướng phương diện này muốn. Nàng mặc dù là mê cấp bậc. Có thể nàng không thích phía sau tính toán. Cũng sẽ không chơi đùa tâm nhãn. Càng không biết đem người nghĩ đến quá xấu. Có thể Diệp Thanh Thanh phân tích nàng càng nghe càng cảm thấy có đạo lý. Buồn bã Thiếu Ninh chính là đánh cái này tính toán mưu đồ. Vương Bát Đản. hắn tưởng đẹp lữ tử quần khí tàn nhẫn. Thật không có gặp qua so với buồn bã thiếu ninh càng bị ổn nam nhân. Tại sao có thể hư hỏng như vậy? Nếu như ngươi không nói trước chuẩn bị, thật đúng là khả năng bị hắn tính toán. Cho không buồn bã gia sản 3 năm miễn phí bảo mẫu. Gì đó đều không mò được. Ngược lại còn rơi xuống cái song hôn. Diệp Thanh Thanh nói không chút lưu tình. Cần phải để cho Lữ Tử Quần biết được buồn bã thiếu ninh âm hiểm hèn hạ. Nếu không cô nương này mềm lòng, đừng buồn bã thiếu ninh mấy câu lời hay lại hồi tâm chuyển ý. Lữ Tử Quần trong lòng có một đám lửa đang thiêu đốt hừng hực. Nàng thật sự muốn cầm đao chém chết buồn bã thiếu ninh. Khinh người quá đáng rồi. Bất quá nàng còn có lý trí. Cố đè xuống rồi lửa giận. Buồn bã thiếu ninh ngày tốt lành sắp đến đầu. Mấy ngày nay Lữ Tử Quần đều ngủ ở trường học. Nàng đem lúc trước tránh không kịp làm việc đều kéo tới. Mỗi ngày bận đến đêm khuya. Ngủ tiếp ở trường học. Chừng mấy ngày không có về nhà. Buồn bã thiếu ninh có lòng muốn ngủ nàng. Nhưng lại không tìm được người. Kế hoạch chỉ đành phải mắc cạn. Tiếp tục cùng Tôn Ngọc Dung thân nhau. Nhưng không biết bị người ghi lại. Thu hình cùng tấm hình đều đến tay. Lữ Tử Quần không tính nhịn nữa. Nàng chuẩn bị cùng buồn bã ra ngửa bài. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 104 chương 3081 mẫu thân bảo cặn bã nam ngươi trước cùng buồn bã thiếu ninh phụ mẫu ngửa bài. Nói lên ngươi điều kiện. Buồn bã thiếu ninh kia vương bát đản đều nghe cha mẹ của hắn. Chỉ cần quyết định được cha mẹ của hắn là được. Diệp Thanh Thanh nghĩ kế. Buồn bã thiếu ninh đất là cặn bã nam. Lại vừa là mẫu thân bảo nam. Minh Minh không thích Lữ Tử Quần. Nhưng có thể nghe theo cha mẹ an bài cưới nàng. Hơn nữa hắn và vợ trước ly dị cũng không phải tự nguyện. Mặc dù vợ trước cho buồn bã thiếu ninh đội nón xanh. Nhưng nam nhân này mình cũng không phải an phận. Ở bên ngoài không sạch sẽ. Hai người là tám lạng nửa cân. Vương bát phối hạt đậu. Ai cũng đừng ghét bỏ người nào. Cho nên buồn bã thiếu ninh thật ra cũng không muốn ly dị. Nhưng hắn cha mẹ nhưng kiên quyết muốn ly hôn. Quyết không cho phép buồn bã ra có cái bại hoại môn phong con dâu. Buồn bã thiếu ninh bất đắc dĩ chỉ đành phải ly dị. Tái giá rồi để cho cha mẹ hài lòng Lữ Tử Quần. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn ở bên ngoài vung rối loạn. Vợ trước cùng nữ học sinh. Mỗi người cũng không thiếu vung. Đối phó mẫu thân bảo nam. Tự nhiên muốn trước giải quyết cha mẹ của hắn. Buồn bã thiếu ninh phụ mẫu chết vì sĩ diện. Chắc chắn sẽ không để cho Lữ Tử Quần trong tay chứng cứ lưu truyền ra đi. Chỉ có thể đáp ứng nàng điều kiện. Ba bộ nhà ở xá ra hai bộ, vãn hồi buồn bã ra mặt mũi tại buồn bã thiếu ninh phụ mẫu khoan dung trong phạm vi. Diệp Thanh Thanh lại nhắc nhở một ít. Lữ Tử Quần đều ghi nhớ. Nàng vừa khẩn trương lại mong đợi. Cuối cùng chờ đến cái ngày này. Có thể nàng lo lắng không thành tung. Buồn bã người nhà không để mình bị đẩy vòng vòng. Làm sao có thể không ăn. Bọn họ như vậy yêu mặt mũi. Tuyệt đối sẽ thỏa hiệp. Bất luận bọn họ nói dễ nghe biết bao. Ngươi đều không thể động tâm. Dễ nghe đi nữa mà nói cũng không có hai bộ nhà ở hương. Ngươi chỉ cần nhà ở. Buồn bã thiếu ninh cái kia cặn bã nam ngươi đưa cho Tôn Ngọc Dung hưởng dụng. Lữ Tử Quần con mắt lóe sáng tinh tinh. Hết sức hưng phấn. Hai bộ nhà ở a. Mua thêm một bộ nữa mà nói. Nàng chính là bao tô bà rồi. Diệp Thanh Thanh tưởng tượng buồn bã thiếu ninh phụ mẫu vô số loại có thể sẽ có nói từ cùng biểu hiện. Cùng Lữ Tử Quần tập luyện rồi lần. Này mới khiến nàng trở về đàm phán. Một cách nguyên tắc. Cần phải ly dị. Hai bộ nhà ở một bộ đều không thể thiếu ngươi muốn là đổi ý tha thứ kia cặn bã nam. Về sau đừng nói là ta bạn học cũ. Ta ngại mất mặt. Ta cũng sẽ xem thường chính mình yên tâm đi cái này hôn ta ly định rồi. Lữ Tử Quần không nhịn cười được thần thái phấn chấn. Loáng thoáng có năm đó đi học lúc lữ lớp trưởng phong thái. Cố lên đây là phóng viên danh thiếp. Nhiều cái tòa soạn báo đều là thật. Ngươi dọa một chút bọn họ. Diệp Thanh Thanh lấy ra một cái danh thiếp. Lục Mặc nơi đó có rất nhiều danh thiếp. đều là lúc trước tham dự hoạt động lúc thu. Hắn một cổ não toàn tắc trong túi. Diệp Thanh Thanh thay hắn thu. Bây giờ có thể phát huy được tác dụng rồi. Lữ Tử Quần vừa cười đem danh thiếp thu cất, chiến ý sôi sục mà đi, đi rồi nàng cha mẹ chồng ra. Buồn bã thiếu Ninh phụ mẫu ở phòng là 7-8 năm trước mua. Cách nàng hiện tại ở phòng không xa. Bất quá diện tích nhỏ một chút. Chỉ có hơn 90 mét vuông. Lão hai vợ chồng ở vậy là đủ rồi. Tử mày tới rồi. Buổi tối ở chỗ này ăn cơm. Ta hầm cháo gà. Ngươi uống nhiều chút ít. Thân thể dưỡng hảo tài năng mang thai. Buồn bã thiếu Ninh mấu mấu thân thần tình nhàn nhạt. Lữ Tử Quần hiện tại nhảy ra ngoài. Mắt lạnh nhìn. Mới phát hiện nguyên lai buồn bã người nhà cho tới bây giờ không có chân chính đối với nàng tốt hơn. Cha mẹ chồng cho nàng làm đồ ăn ngon. Chỉ là vì tôn tử. Cho nàng uống cháo gà giống như là bố thí giống nhau. Ánh mắt khinh tiết. Không có một chút hiền hòa. Giống như Diệp Thanh Thanh bà. Nhìn Diệp Thanh Thanh ánh mắt giống như nhìn con gái ruột giống nhau. Rõ ràng không giống nhau. Nàng lúc trước thật khờ, còn tưởng rằng cha mẹ chồng là tốt, thật ra cùng buồn bã thiếu Ninh là cá mè một lứa. Hơn nữa buồn bã thiếu Ninh ở bên ngoài phong lưu. Cha mẹ nhất định là hiểu rõ tình hình. Cũng không để ý giáo con mình. Chỉ thúc giục nàng sinh con. Thua thiệt nàng lúc trước còn áy náy trong lòng. Cảm thấy thật xin lỗi cha mẹ chồng tấm lòng thành. Hừ. Nàng chính là heo trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 104 chương 3082 có vấn đề các ngươi nhi tử không uống. Ta có việc cùng ngài nói. Lữ Tử Quần cười một tiếng, ngữ khí bình đảm. Nàng đã không có mấy ngày trước tức giận. Ngược lại tâm như chỉ thủy. Chỉ muốn nhanh lên một chút ly dị. Một người thật tốt sống qua ngày. Cho tới tái hôn. Lữ Tử Quần cũng không muốn nghĩ nữa. Có nhà ở có lưu khoản. Còn có thể diện làm việc. Nàng một người trải qua nhiều tiêu sái. Nghỉ đông và nghỉ hè tựu ra đi du lịch. Bình thường ở nhà nghĩ thế nào xuyên liền làm sao mặc. Muốn đánh sắm để cho sắm. Muốn ca hát liền ca hát. Tự do tự tại. Phóng đáng không kềm chế được. Không cần phải lo lắng sẽ bị buồn bã thiếu Ninh ghét bỏ. Lúc trước nàng ở nhà trong lúc vô tình thả cây sắm. Buồn bã thiếu Ninh đương thời liền hắc khuôn mặt. Nói nàng hẳn là đi phòng vệ sinh thả. Chớ đem huyện thành nhỏ thói quen cuộc sống mang tới nhà hắn. Lữ Tử Quần đương thời bị nói lại quấn vừa mắc cỡ. Về sau đều là kìm nén đi phòng vệ sinh thả. Không có chút nào sung sướng. Nàng tại buồn bã thiếu Ninh trước mặt khom lưng khủy gối. Cẩn thận dè đặt. Dè đặt hầu hạ hắn. Theo hầu hạ tổ tông giống nhau. Nhưng vẫn là bị này vương bát đản trở thành miễn phí bảo mẫu. Hừ. Nàng không hầu hạ buồn bã mẫu thân hướng Lữ Tử Quần liếc nhìn. Cảm giác con dâu có chút không giống nhau. Không nói ra được cảm giác. Để cho nàng cảm giác không quá thoải mái. Sắc mặt trở nên lạnh chút ít. Có chuyện ăn cơm lại nói. Trước tiên đem cháo gà uống. Đây là thả nuôi miền đồi núi gà. Dinh dưỡng rất tốt. Ba của ngươi có cái học sinh bây giờ là sân nuôi gà lão bản. Đặc biệt dưỡng miền đồi núi gà. Hàng năm cũng sẽ đưa tới mấy con gà. Lữ Tử Quần nhíu mày một cái. Không hề đối với buồn bã người nhà có mong đợi sau. Nàng cảm giác lực nhạy cảm rất nhiều. Lúc trước không có phát hiện chi tiết. Hiện tại cũng rõ ràng đặt ở trước mặt. Bà nói chuyện mặc dù ôn hòa. Có thể ngữ khí rất cứng rắn. Chưa bao giờ cho phép nàng phản bác. Nếu không bà sẽ dùng càng nhiều đạo lý thuyết phục nàng. Từ lâu thứ nhất. Lữ Tử Quần cũng liền dưỡng thành tại cha mẹ chồng trước mặt vâng vâng nặng nặng tập tính. Bất luận bọn họ nói cái gì. Nàng đều đáp ứng. Một chữ đều không phản bác. So với tại thân trước mặt cha mẹ còn nghe lời. Lữ Tử Quần tự giễu cười. Nàng trước kia là thật ngu xuẩn. Diệp Thanh Thanh mắng đúng nàng bạch đọc nhiều sách như vậy rồi. Ta không yêu uống cháo gà. Lữ Tử Quần sau khi nói xong trong lòng thập phần thống khoái. Nhìn đến bà trên mặt trở nên kinh ngạc. Ánh mắt không thể tin được biến thành tức giận. trong nội tâm nàng càng thống khoái hơn rồi. Bình tĩnh nhìn bà, còn khẽ mỉm cười. Cháo gà xác thực dinh dưỡng rất tốt, nhưng ta không thích uống. Vẫn là để lại cho buồn bã thiếu ninh uống đi. Hắn gần đây vất vả rất, yêu cầu bổ thân thể. Lữ Tử Quần ngữ khí xếu cợt. Buồn bã thiếu ninh mấu mấu thân sụ mặt xuống, lạnh giọng uống hỏi. Ngươi hôm nay như thế âm dương quái khí. Ta và cha ngươi lòng tốt cho ngươi hầm cháo gà bổ thân thể. Có thể sớm một chút cho ta sinh tôn tử. Ngươi còn kiểu cách nói không thích. Ngươi muốn là thân thể không chịu thua kém chút ít. Ta cũng không đến nỗi thúc giục ngươi uống. Buồn bã ba cũng không cao hứng nói. Tiểu lữ ngươi không còn thích uống cũng phải uống một ít. Chỉ coi uống thuốc rồi. Ngươi và thiếu ninh niên kỷ đều không nhỏ rồi. Không còn sinh con liền thật sinh không ra ngoài. Lữ Tử Quần cười lạnh tiếng. Theo trong túi sách lấy ra buồn bã thiếu ninh ăn qua thuốc ngừa thai. Đặt lên bàn. Thân thể ta không có bất cứ vấn đề gì. Muốn lúc nào sinh ra vốn lúc nào sinh. Có vấn đề là các ngươi nhi tử. Hắn không muốn cùng ta sinh con. Buồn bã thiếu ninh phụ mẫu đều là đại học y khoa giáo sư. Tự nhiên liếc mắt một cách liền nhận ra dược là cái gì. Sắc mặt nhất thời thay đổi. Bọn họ tin tưởng buồn bã thiếu ninh làm được. Nhịp tử này ngay từ đầu sẽ không muốn kết hôn Lữ Tử Quần. Ghét bỏ người ta xấu xí. Là bọn hắn cầm phó giáo sư chức danh cám dỗ. Nhịp tử mới miễn cưỡng đáp ứng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 104 chương 3083 ta muốn ly dị buồn bã thiếu ninh phụ mẫu ban đầu nhìn chúng Lữ Tử Quần. Chính là cảm thấy nàng là huyện thành nhỏ tới vùng khác nữ hài. Tại Bình Giang không quen không bằng. Một thân một mình tốt đắn đo. Tướng mạo mặc dù bình thường chút ít. Nhưng này cô nương năng lực học tập là không có vấn đề. So với tướng mạo. Buồn bã thiếu ninh phụ mẫu càng coi trọng chỉ số thông minh. Sự thật chứng minh bọn họ ý tưởng là đúng Lữ Tử Quần so với trước một cái con dâu bớt lo quá nhiều. Chỉ loại trừ không sinh hài tử bên ngoài. Cách khác mọi thứ đều tốt. Vốn tưởng rằng chỉ cần sinh hài tử. Nhi tử sẽ an tâm sống qua ngày. Có thể kia nghĩ đến buồn bã thiếu ninh lại dương thỉnh âm suy. Cõng lấy sau lưng môn ăn trộm thuốc ngừa thai. Khó trách nhiều năm như vậy Lữ Tử Quần đều không đồng tính. Nhịp tử buồn bã ba tức giận vỗ bàn một trường. Sắc mặt tái xanh. Buồn bã mấu thân sắc mặt cũng khó coi. Nàng vẫn cho là con dâu thân thể có vấn đề. Buồn bã thiếu ninh ngay trước bọn họ mặt bảo đảm sẽ cố gắng tạo nhân. Quay lưng lại nhưng uống thuốc ngừa thai. Thằng nhóc quá ghê tởm. Tiểu Lữ là ba mẹ trách lầm ngươi. Ta bây giờ sẽ để cho nhị tử này về nhà. Buồn bã mẫu thân nói câu mềm mỏng. Lại cho nhi tử gọi điện thoại. Khiến hắn về nhà đem sự tình nói rõ ràng. Nhưng điện thoại vang lên nửa ngày đều không người tiếp. Lữ Tử Quần cười một tiếng. Hắn hiện tại bận bịu cùng tân hoan hẹn hò. Không có thời gian nghe điện thoại. Sinh con chuyện này đi qua. Ta còn muốn cảm tạ buồn bã thiếu ninh. Không có con ta thiếu rất nhiều ràng buộc. Buồn bã mẫu thân sắc mặt đại biến. Tiểu lữ ngươi có ý gì thiếu ninh hắn là làm sai. Mẫu thân khiến hắn trở lại cùng ngươi nói xin lỗi. Nhất định sẽ cùng ngươi sinh con. Lữ Tử Quần giễu cợt nói các ngươi nhi tử là bánh ngọt không được. Ta muốn lấy lại lấy cầu hắn sinh con a. Ta mặc dù là huyện thành nhỏ đến. Nhưng ta cũng không hạ tiện. Ta là đại học y khoa nghiên cứu sinh. Vẫn là đại học lão sư. Có trình độ học vẫn có làm việc. Buồn bã thiếu ninh hắn nếu như không là các ngươi hỗ trợ ăn gian. Hắn có thể lên làm phó giáo sư chỉ sợ liền nghiên cứu sinh đều không thi nổi chứ. Tiểu lữ. Ngươi hôm nay ăn thuốc nổ không được người nào lãng phí ngươi thiếu ninh hắn làm chuyện sai chúng ta tự nhiên sẽ giáo huấn hắn. Ngươi là vợ hắn. Cũng phải thông cảm hắn một ít. Khả năng thiếu ninh có nỗi niềm khó nói. Ngươi bây giờ không phân tốt xấu liền nói những thứ này hỗn chứng mà nói. Ngươi giống kiểu gì buồn bã mấu thân ngữ khí rất bất mãn. Còn có chút chột dạ. Bởi vì Lữ Tử Quần tất cả đều nói đúng. Buồn bã Thiếu Ninh ban đầu khảo nghiệm cứu sinh thi viết thành tích xuống đuôi xe. Thiếu chút nữa sẽ không thi đậu. Khảo hạch cũng là bọn hắn nhờ quan hệ. Sau đó Lưu giáo lại tăng phó giáo sư. Đều là vợ chồng bọn họ công lao. Nếu như buồn bã Thiếu Ninh ở vào Lữ Tử Quần gia đình hoàn cảnh. Đừng nói nghiên cứu sinh. Liền đại học y khoa đều không thi đậu. Ta như thế thông cảm cảm tạ hắn coi ta là miễn phí bảo mẫu cảm tạ hắn cõng lấy sau lưng ta ăn thuốc ngừa thai cảm tạ hắn ở bên ngoài rủ rỗ lần lượt nữ nhân cảm tạ hắn theo những tiện nhân kia nói ta vừa già vừa xấu. Nhìn thấy liền buồn nôn Lữ Tử Quần liên tiếp tiếng mà hỏi ngược lại. Để cho buồn bã Thiếu Ninh phụ mẫu có chút ứng phó không kịp. Chưa từng thấy con dâu nổi giận như vậy. Nhi tử đến cùng đã làm chút gì hỗn chứng chuyện nhìn thấy chưa, đây là buồn bã Thiếu Ninh hiện tại tân hoan. Cũng là ta bạn học chung thời đại học. Bọn họ hiện tại chính thương lượng phải như thế nào để cho ta tỉnh thân ra nhà đây. Còn các ngươi nữa tiền nhiệm con dâu. Buồn bã Thiếu Ninh ly dị không rời giường. Cùng nàng lên giường số lần so với cùng ta nhiều hơn rồi. Còn có mấy nữ học sinh này. Buồn bã Thiếu Yên hóa các nàng chơi đùa thầy trò yêu nhau. Có ba cách đã tốt nghiệp. Còn có ba cách đang đi học. Số túc xá cùng lớp học tên họ có muốn hay không ta báo cáo các ngươi. Lữ Tử Quần quăng ra một loạt chứng cớ. Buồn bã Thiếu Yên hóa Tôn Ngọc Dung không chịu nổi tấm hình. Còn có những thứ kia buồn nôn nói chuyện phiếm ghi chép. Nàng chọn chút ít ấm rồi đi ra. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 104 chương 3084 ngại bẩn xem thật kỹ một chút đi. Các ngươi nhi tử nhiều bản lãnh. Người khác chỉ là chân đứng hai thuyền. Hắn nhưng 5-6 chiếc thuyền đồng thời dẫm đạp. Vẫn là trường học ba lệnh năm thân cấm chỉ thầy trò làm loạn. Thật bản lĩnh A Lữ Tử Quần dễu cợt ý nồng hơn. Buồn bã Thiếu Ninh phủ mẫu tâm trầm một cái. Bọn họ đương nhiên biết rõ trường học quy củ. Cùng học sinh nghiêm chỉnh nói yêu thương. Trường học trên căn bản mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ làm như không biết. Nhưng nếu như là vợ chồng. Hoặc là đàn bà có chồng làm loạn học sinh. Đó thuộc về nghiêm trọng sinh hoạt vấn đề tác phong. Trường học tuyệt đối sẽ nghiêm nghị xử phạt. Giống như buồn bã Thiếu Ninh. Như vậy đồng thời làm xong mấy nữ nhân học sinh. Tình huống càng thêm tồi tệ. Coi như bọn họ có nhân mạch. Cũng không giữ được này thằng nhóc rồi. Phó giáo sư chức danh không đúng cũng phải rút lui. Tấm hình không chịu nổi. Để cho buồn bã Thiếu Ninh phụ mẫu nét mặt già nua trứng hồng. Ngượng cực kỳ. Khó trách Lữ Tử Quần sẽ tức giận như vậy. Thằng nhóc xác thực thật là quá đáng. Còn có những thứ kia nói chuyện phiếm ghi chép. Buồn nôn hoàng rối loạn nói chuyện. Lão hai cái chỉ nhìn một trang liền không nhìn nổi. Thật không thể tin được. Nói ra những lời này đúng là con của bọn họ quả thực so với cái kia không học thức lưu manh vô lại còn buồn nôn hạ tiện. Lại đánh để cho xúc sinh kia hiện tại chạy trở về tới buồn bã ba mặt trầm như nước thần tình che lấp. Lữ Tử Quần lạnh nhạt nói. Không cần phải quấy rầy buồn bã Thiếu Ninh hứng thú. Ta đây chuyến tới chỉ là cùng các ngươi nói một tiếng. Ta muốn cùng buồn bã Thiếu Ninh ly dị. Bởi vì buồn bã Thiếu Ninh là sai lầm phương. Ta cùng hắn hiện tại ở phòng cần phải cho ta. Mặt khác lại muốn một bộ nhà ở. Liền hai bộ nhà ở. Chúng ta thể diện mặt mà đem ly hôn rồi. Ta phải rồi nhà ở. Buồn bã Thiếu Ninh được tự do. Tất cả đều vui vẻ. Tiểu Lữ ngươi bây giờ rất không tỉnh táo. Hôn nhân không phải trò đùa. Tại sao có thể nói ly dị liền ly dị? Ta và cha ngươi sẽ giáo huấn Thiếu Ninh. Nhất định khiến hắn và ngươi an tâm sống qua ngày. Ly dị không nên nhắc lại rồi. Buồn bã mẫu thân cố nén lửa giận. Tận lực bình tĩnh khuyên. Nàng sẽ không đồng ý ly dị. Nhưng nếu quả thật đến ly dị mức độ. Chỉ có thể Lữ Tử Quần tình thân ra nhà. Một bộ nhà ở đều không biết cho nàng. Nữ nhân này lại còn đòi hỏi nhiều muốn hai bộ nhà ở. Thật là buồn cười. Mua phòng ốt Lữ Tử Quần một phân tiền đều không ra. Dựa vào cái gì cho nàng? Lữ Tử Quần trong lòng cười lạnh. Nàng biết rõ này đôi vợ chồng trong lòng đang suy nghĩ gì. Nhất định cảm thấy nàng không biết trời cao đất rộng. không biết xấu hổ. Bọn họ cũng cùng buồn bã thiếu ninh giống nhau. Một phân tiền chỗ tốt cũng không muốn để cho nàng được. Hôn là cần phải rời. Ta hôm nay cũng không có gì không phải a cùng các ngươi thương lượng. Chỉ là thông báo một tiếng. Buồn bã thiếu ninh coi như hồi tâm chuyển ý. Ta cũng chê hắn bẩn. So với rãnh nước bẩn con chuột còn bẩn. Buồn nôn hết sức Lữ Tử Quần thần tình lạnh lùng. Không hề vâng vâng nặng nặng thật là thoải mái. Ta yêu cầu không cao. Chỉ là hai bộ nhà ở mà thôi. Hai bộ nhà ở đổi buồn bã thiếu ninh tiền đồ cùng danh tiếng. Khoản làm ăn này các ngươi không thua thiệt. Ta chỉ chờ ba ngày. Nếu như các ngươi không muốn thể diện mà ly dị. Ta đây chỉ có thể đem sự tình làm lớn lên. Mấy năm nay ta về công tác mặc dù không có ra thành tích. Nhưng là kết giao những người này mạch. Phóng viên là nhiều nhất. Lữ Tử Quần theo trong túi sách lấy ra một đại chồng danh thiếp. Chậm rãi nói. Cái này ánh sáng mặt trời nhật báo hồ phóng viên. Cùng ta ăn qua vài bữa cơm. Còn có phổ giang báo triều trương ký. Kinh đô nhật báo ở nhớ. Kinh đô báo triều lý nhớ. Ôi kìa. Đều cùng ta có qua mấy mặt duyên. Tin tưởng bọn họ rất vui lòng báo cáo phó giáo sư đồng thời cùng ba cái nữ học sinh làm loạn tin tức về chuyện trăng hoa. Buồn bã thiếu ninh phụ mẫu rất tin không nghi ngờ. Tuyên truyền bộ giao thiệp với nhiều nhất chính là truyền thông. Lữ Tử Quần thật có khả năng đem sự tình đâm đại. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 104 chương 3085 đả thương địch thủ 800 tự tổn 1000 cũng phải rời. Lữ Tử Quần thu hồi danh thiếp. Cười lạnh nói. Ngày nhị lão ở trường học có bài diện. Giao thiệp rộng. Ta một cái vùng khác tiểu nữ khẳng định so với bất quá các ngươi. Nhưng chân trần không sợ mang giày. Buồn bã thiếu ninh dám lãng phí ta. Thì phải trả giá thật lớn. Hắn chỉ có hai cách lựa chọn. Hai bộ nhà ở. Hoặc là theo đại học y khoa cút ra ngoài. Tiếng xấu lan xa tiểu lữ. Ngươi tỉnh táo chút ít. Có chuyện thật tốt nói. Dù sao cũng là người một nhà. Thật làm lớn lên đối với ngươi cũng không chỗ tốt. Buồn bã ba dùng kế hoán binh. Không có vấn đề. Coi như đả thương địch thủ 800 tự tổn 1000 ta cũng nhận. Ba ngày. Các ngươi một nhà ba người thật tốt thương lượng đi. Nếu như muốn thể diện liền gọi điện thoại cho ta. Nếu không ta lập tức ra ánh sáng những tấm hình này cùng nói chuyện phiếm ghi chép. Còn có những thứ kia nữ học sinh tên họ lớp học. Yên tâm. Ta nơi đó còn có rất nhiều. Hơn nữa ta còn cho mấy cái bạn tốt đều lưu ngăn rồi. Nếu như ta xảy ra ngoài ý muốn. Bọn họ sẽ lập tức công bố. Lữ Tử Quần trước phòng hờ, mặc dù buồn bã thiếu ninh còn không có to gan như vậy, nhưng nàng vẫn cẩn thận là hơn. Rời đi buồn bã ra, Lữ Tử Quần rực rỡ mà cười, hai bộ nhà ở lập tức tới ngay tay, nàng nhanh giải thoát. Buồn bã thiếu ninh tại Tôn Ngọc Dung chỗ ấy lêu lồng cương vận động xong, hai người ôm liếc mắt đưa tình. Ta gần đây cũng không làm ngửa thai. Nói không chừng liền mang bầu. Ngươi dành thời gian. Ta cũng không hy vọng chúng ta hài tử trở thành con tư sinh. Tôn Ngọc Dung nũng nịu thúc giục. Buồn bã thiếu ninh khẽ cau mày. Hắn thật ra không phải quá nhớ muốn hài tử. Đã có cô con gái. Tái sinh đứa bé không có ý nghĩa. Bất quá Tôn Ngọc Dung nếu muốn sống thì sống đi. Dù sao nữ nhân này có tiền. Dưỡng hài tử không cần hắn tiêu tiền. Yên tâm, nhiều lắm là một tháng. Buồn bã thiếu bình tâm bên trong có chút bất an. Gần đây Lữ Tử Quần đều không về nhà ở. Bận rộn khí thế ngất trời. Thời gian không đợi người. Hắn chỉ có thể đi trường học tìm nữ nhân này. Điện thoại di động reo. Là buồn bã thiếu ninh phụ mẫu ra tỏa cơ số. Hơn nữa còn có một cách điện thoại nghe hụt cũng là trong nhà đánh tới. Vừa tiếp xúc điện thoại. Buồn bã ba liền quát lên. Bây giờ về nhà buồn bã thiếu bình tâm bên trong một lộp bột. Chỉ đành phải mặc quần áo về nhà. Cũng không biết là chuyện gì. Ngươi đơn giản cùng ba mẹ ngươi đem ly dị chuyện nói. Thừa dịp còn sớm cùng Lữ Tử Quần ly dị. Cho nàng một bộ nhà ở được. Đừng tổng lôi kéo. Tôn Ngọc Dung căn bản không có nhìn chúng buồn bã ra kia ba bộ nhà nhỏ. cho một bộ lữ tử quần bồi thường nàng là không có ý kiến. Ngươi đừng quản những thứ này, ta sẽ an bài xong. Buồn bã Thiếu Ninh hàm hàm hồ hồ vừa nói. Hắn cũng không muốn tiện nghi lữ tử quần. Một bộ nhà ở mấy trăm vạn. Tôn Ngọc Dung nói thật nhẹ nhàng. Bằng gì đó tiện nghi rồi lữ tử quần. Mới vừa vào cửa, buồn bã Thiếu Ninh liền bị ba hắn đổ ập xuống mà tát một bạt tay, mắt kính đều đánh rớt. Xúc sinh! Ngươi xem một chút ngươi làm chuyện xấu. Buồn bã ba mang tới phiến ném ở buồn bã Thiếu Ninh trước mặt. Còn có nói chuyện phiếm ghi chép. Mới vừa rồi vợ chồng bọn họ đem nói chuyện phiếm ghi chép đều xem xong. Dẫn đến ăn cứu tâm hoàn. Buồn bã Thiếu Ninh cũng sinh khí. Khí lữ tử quần quả nhiên cùng hắn chơi xấu. Bị này nhân xấu xí âm đạo. Hiện tại làm hắn rất bị động. Tiểu lữ nói lên muốn hai bộ nhà ở bồi thường. Nếu không nàng liền đem những thứ này công chư ở chúng. Cho ngươi tại đại học y khoa không tiếp tục chờ được nữa. Ngươi. Ngươi một cái xúc sinh. Thật tốt thời gian không muốn qua. Hiện tại ngươi hài lòng buồn bã mẫu thân hận thiết bất thành cương mắng. Nàng tưởng đẹp, một bộ nhà ở ta cũng không muốn cho. Buồn bã Thiếu Ninh càng tức. Phanh buồn bã ba đập phá cái ly trà. Không cho nàng nhà ở. Nàng sẽ để cho ngươi thân bại danh liệt. Tiếng xấu lan xa. Chúng ta buồn bã ra mặt mũi hoàn toàn không có. Ngươi cho rằng là tiểu lữ là một đầu nhân tùy ngươi loay hoay đã sớm cùng ngươi đã nói. Cùng tiểu lữ an đã sinh thời gian. Ngươi nhưng phải làm bảy làm bát. Còn ăn trộm thuốc ngừa thai. Liền ta và mẹ của ngươi đều giấu riêng lấy. Ngươi. Ngươi một cách đồ hỗn chứng. Ta đánh chết ngươi trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 104 chương 3086 không đồng ý ly dị càng nói càng nổi giận buồn bã ba. Cầm lên cái gạt tàn thuốc liền muốn đập. Buồn bã Thiếu Ninh sợ đến mau tránh ra. Trong lòng cực hận lữ tử quần. Đánh nhỏ đến lớn còn không có tài qua lớn như vậy ngã nhào. Vẫn bị cái thô bị xấu xí huyện thành nhỏ nữ nhân tính toán. Chớ ồn ào. Thương lượng trước chuyện này giải quyết như thế nào đi. Tiểu lữ là quyết tâm muốn ly hôn. Hai bộ nhà ở ta là không đồng ý. Nhà chúng ta tổng cộng chỉ có ba bộ nhà ở. Dựa vào cái gì cho nàng hai bộ. Buồn bã mẫu thân rất không cao hứng. Nàng khí nhi tử không có ý chí tiến thủ. Càng khí lữ tử quần lòng tham không đáy. Buồn bã ba nổi giận mắng. Không cho nhà ở tiểu lữ liền muốn để cho chúng ta buồn bã ra mặt mũi mất hết. Các ngươi cho là tiểu lữ nói là lấy chơi đùa hừ. Nàng nhưng là nghiêm chỉnh thi đậu đi nghiên cứu sinh. Chỉ số thông minh so với ngươi một cái xúc sinh cao hơn. Ngươi còn xem thường người ta. Ta nhổ vào. Ngươi một cách ngu xuẩn sinh ra thiên đồ vật buồn bã Thiếu Ninh không phục cúi đầu xuống. Lữ tử quần lại sửa lại ngu xuẩn. Làm sao có thể so với hắn thông minh. Lần này là hắn bất cẩn rồi. Mới để cho kia nữ người mưu hại một lần. Vội vàng cùng những thứ kia hồ ly tinh đều gãy. Ngươi một cái xúc sinh còn tìm người ta tiểu lữ bạn học chung thời đại học. Bên ngoài nữ nhân đều chết hết ngươi thế nào cũng phải tìm người quen đáng đời ngươi bị người ta tiểu lữ tính toán buồn bã ba mắng một trận. Hỏa khí cũng tiêu không sai biệt lắm. Tỉnh táo lại một nhà ba người bày mưu tính kế. Trước cùng hồ ly tinh chặt đứt quan hệ. Cần phải đứt rời. Đi cho tiểu lữ cầu tha thứ nói tốt. Tiểu lữ lòng dạ mềm mại. Chỉ cần ngươi thành ý đủ. Hạ thấp tư thái. Thật tốt hống hống. Tiểu lữ nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý. Ngươi làm những thứ này hỗn chứng chuyện. Đổi người đàn bà nào cũng phải sinh khí. Không trách tiểu lữ đòi hỏi nhiều. Buồn bã mẫu thân nói mấy câu lại phải mắng. Nàng mặc dù hận lữ tử quần lòng tham không đáy, có thể càng hận hơn nhi tử không có ý chí tiến thủ. Đổi là con gái nàng. Nếu như bị con rể đối xử như thế. Hừ. Nàng sớm tìm bà thông gia lý luận. Ly dị là cần phải. Con rể tình thân ra nhà cũng là cần phải. Còn phải bồi thường con gái thanh xuân tổn thất phí. Chuyện này không dễ dàng như vậy chấm dứt. Không được thì kiện. Nàng buồn bã ra cũng không phải là tiểu môn tiểu hộ. Học trò khắp thiên hạ. Có là nhân mạch. Kiện tự nhiên không sợ. Nhưng Lữ Tử Quần không phải con gái nàng, chỉ là một con dâu mà thôi. Hơn nữa còn là nàng không thế nào để ý con dâu. Đối với Lữ Tử Quần nghe lời chứng trạng, buồn bã Thiếu Ninh phụ mẫu thật là hài lòng. Nhưng Lữ Tử Quần đến từ huyện thành nhỏ, cha mẹ chỉ là công nhân bình thường. Hơn nữa Lữ Tử Quần tướng mạo cũng xác thực bình thường chút ít. Buồn bã người nhà tướng mạo xuất chúng. Lữ Tử Quần tại buồn bã ra, giống như là một gốc cỏ dại xâm nhập vào vườn hoa, nổi bật hoàn toàn xa lạ. Thế nhưng hôm kia nàng dâu dáng dấp tốt, ra thế cũng tốt, vẫn là Lưu Hoa Dương. Mọi thứ đều tốt, nhi tử cũng thích. Có thể vợ chồng bọn họ rất không thích, bởi vì hôm kia tức không nghe lời, luôn là cùng bọn họ đối nghịch, thậm chí còn cho nhi tử cắm sừng. Bọn họ há có thể nhẫn. Loại này làm bại hoại thuần phong mỹ tục nữ nhân cần phải bỏ. Có vết xe trước, buồn bã Thiếu Ninh phụ mẫu mới suy tính Lữ Tử Quần. Địa phương nhỏ tới sao, khẳng định nghe lời tốt đắn đo, sẽ không làm yêu. Sự thật cũng là như vậy. Hai vợ chồng đối với bọn họ lựa chọn hết sức hài lòng. Duy nhất không được hoàn mỹ là Lữ Tử Quần một mực chưa mang thai. Nhưng đây cũng không phải là chuyện duyên phận, đến tự nhiên sẽ có con nít. Nhưng bây giờ nhưng là con dâu không làm yêu, nhi tử hướng chết làm, chọc ra đại cây sọt rồi. Buồn bã ba thở phì phò đổ một ly nước lớn. Chỉ buồn bã Thiếu Ninh mũi mắng. Hôn tuyệt đối không thể rời. Bất kể ngươi dùng biện pháp gì, ngươi cần phải đem tiểu Lữ lừa ở, cùng bên ngoài những nữ nhân kia đoạn được sạch sẽ. Về sau cùng tiểu Lữ An đã sinh thời gian, nếu là còn dám làm bậy, lão tử cho ngươi đi sơn thôn chi giáo. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 104 chương 3087 lượng nước 10 phần. Phó giáo sư lão hai cái ngươi chửi một câu, ta mắng một lần, đem buồn bã Thiếu Ninh mắng cầu huyết lâm đầu. Buồn bã Thiếu Ninh cúi đầu, nhìn như khiêm tốn tiếp nhận phê bình. Thật ra hắn là tại cân nhắc dùng từ được như thế nào cùng cha mẹ sách tôn Ngọc Dung. Hôn là cần phải rời. Nếu Lữ Tử Quần đã phát hiện, hắn cũng không muốn lại giấu giếm. Chỉ tiếc quá bị động. Nếu như hắn lại cẩn thận một chút, Lữ Tử Quần khẳng định một phân tiền đều vứt không được. Đáng chết nữ nhân, hắn coi thường. Ngươi bây giờ đi trở về, tư thái hạ thấp một ít. Đàn bà là muốn lừa. Ngươi lúc trước đối với tiểu Lữ quá lạnh phai nhạt. Ngươi đừng luôn muốn tiểu Lữ tướng mạo bình thường. Tiểu Vi vợ trước dáng dấp đẹp mắt thì thế nào? Nam nhân khác cũng cảm thấy nàng đẹp mắt. Cho ngươi đeo vô số đỉnh nón xanh. Tiểu Lữ tài là an tâm sống qua ngày nữ nhân. Ngươi muốn thử đi phát hiện tiểu Lữ tốt đẹp. Thời gian mới có thể vượt qua càng có mùi vị. Tái sinh đứa bé thì tốt hơn. Thuốc ngừa thai ngươi lập tức cho ta chặt đứt. Buồn bã mẫu thân thất vọng nhìn nhi tử. Nàng một trai một gái, con gái lớn từ nhỏ đã bớt lo, học nghiệp làm việc hôn nhân chưa từng để cho nàng làm thân thiết. Mọi thứ xuất sắc, mặc dù có nàng và trượng phu giúp đỡ, nhưng con gái mình cũng là có năng lực, làm được ngân hàng cao tầng. Con rể ra thế cũng rất tốt, cha mẹ đều là pháp vụ nhân viên, mình thì là luật sư sự vụ sở người hợp tác. Ngoại tôn nữ cũng giống vậy, hiểu chuyện phát triển. Hiện tại lên sơ nhị, niên cấp tiền tam thỏa đáng. Bị trường học chọn làm rồi ếp cha e tu đen. Mùng 3 sẽ đi nước Mỹ học tập một năm. Toàn Bình Giang cũng chỉ có vẻn vẻn có thể đếm được người có thể thu được ếp cha e tu đen vị trí. Ngoại tôn nữ là thực sự đặc biệt ưu tú, cực kỳ giống con gái. Nhưng con gái có nhiều ưu tú, nhi tử thì có nhiều hỗn chứng. Đánh tiểu nháo nhảy, không yêu học tập, trung học để nhất cấp liền yêu sớm, cùng nữ đồng học câu câu đáp đáp, thành tích rớt xuống ngàn trượng, đến cao trung mới hơi có khởi sắc, lại lên rồi ra giáo một trọi một dạy kèm, cuối cùng lấy tự túc học sinh vị trí thi được rồi đại học y khoa. Không sai, buồn bã Thiếu Ninh năm đó lên đại học y khoa chính là tự phí sinh. Hắn không có thi đậu học sinh được học bổng, tự túc học sinh đương nhiên cũng có yêu cầu. số điểm không được thấp hơn trung tuyển tuyến 20 phân. Bình Giang vùng này phân số trung tuyển vốn là thấp một ít. Thấp hơn 20 phân. Có thể tưởng tượng được buồn bã Thiếu Ninh năm đó số điểm có nhiều bình thường. Chỉ số thông minh là thực sự không kịp Lữ Tử Quẩn. Buồn bã Thiếu Ninh lúc lên đại học càng là lộ ra nguyên hình. Nói chuyện lần lượt bạn gái. Còn làm lớn người ta cái bụng. Buồn bã mẫu thân sau khi biết. Lặng lẽ xử lý chuyện này. Mang theo mang thai nữ đồng học đi làm giải phẫu. Lại vừa đấm vừa xoa mà uy hiếp dụ lừa. Nữ đồng học nhát gan sợ phiền phức. Chỉ đành phải ủy khuất cầu toàn mà bảo thủ bí mật. Cho tới buồn bã Thiếu Ninh phó giáo sư chức danh. Cùng Lữ Tử Quần nói giống nhau. Luận văn trên căn bản là cha mẹ của hắn hỗ trợ viết. Đội lên buồn bã Thiếu Ninh tên. Hơn nữa lão hai cái nhân mạch cùng ảnh hưởng lực. Đánh giá cái phó giáo sư dễ như trở bàn tay. Cũng không phải là sở hữu giáo sư đều là thật giáo sư. Nước đục rất. Học thuật làm giả không thể so với Giang Nam gia xưởng thuần khiết bao nhiêu. Buồn bã mẫu thân vô cùng đau đớn mà nhìn nhi tử. Quăng lên tay muốn đánh hắn. Vẫn là không có xuống tay được. Lại thu hồi lại. Mắng. Ta và cha ngươi mà nói đều nghe ngươi đi cho tiểu Lữ đè thấp làm nhỏ. Thật tốt lừa nàng. Ly dị chuyện chớ có nhắc lại buồn bã Thiếu Ninh không có lên tiếng. Cũng không chuyển chân. Buồn bã ba có thể nghĩ hỏa. Bắt vài cái không. Ly trà khiến hắn té xong rồi. Liền cởi xuống dép hướng hắn ném tới. Đùng một cách một hồi nện ở buồn bã Thiếu Ninh trên đầu. Lỗ tai điếc không được ngươi không biết xấu hổ ta và mẹ của ngươi chị của ngươi còn muốn khuôn mặt. Chuyện này cần phải đè xuống. Cút nhanh lên trở về lừa tiểu Lữ. Nếu không ta cho ngươi tỷ để giáo huấn ngươi trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 104 chương 3088 sống qua ngày chính là củi gạo dầu muối buồn bã Thiếu Ninh run lập cập. Không tốt giả bộ chết. Hắn vốn còn muốn chờ cha mẹ tiêu mất hỏa nhắc lại Tôn Ngọc Dung chuyện. Phải nói ở nhà hắn sợ nhất người nào, không phải ba mẹ hắn, mà là tỷ hắn. Bởi vì tại hắn khi còn bé, cha mẹ của hắn còn chưa phải là đại học y khoa lão sư. Ở ngoại địa làm việc, nghỉ mới có thể trở về ra. Bình thường đều là tỷ tỷ dẫn hắn. Cho nên tỷ tỷ uy tín so với cha mẹ cao. Chà, mẹ, ta muốn ly dị. Ta cùng Lữ Tử Quần căn bản qua không tới một khối. Tam quan nghiêm trọng không hợp. Miễn cưỡng chung một chỗ ta không có chút nào hạnh phúc. Buồn bã Thiếu Ninh lấy dũng khí nói. Ba lại vừa là một cái xếp đập trúng buồn bã Thiếu Ninh trên mặt. Buồn bã ba tức miệng mắng to. Mỗi ngày ra ngoài làm loạn ngươi mới hạnh phúc đúng không ngươi khi đó thì không nên đầu thai làm người. Ngươi đi làm chó mẹ. Ngươi mỗi ngày rất vui vẻ buồn bã mấu thân nhíu mày một cái. Dưới đáy bàn dùng chân nhẹ nhàng đá trượng phu một cước. Nói chuyện cũng văn minh chút ít. Sao có thể nói nhi tử là chó mẹ. Quá thô bỉ. Ngươi đừng đá ta. Đều là ngươi đem hắn quen thành như vậy. Ta nói sai chỗ nào. Không quản được nửa người dưới người chính là chó mẹ buồn bã ba giận dữ công tâm. Không còn ngày xưa nho nhã. Mắng thập phần khó nghe. So với thây tử không nguyên tắc sủng ái nhi tử. Buồn bã ba vẫn là hơi có nguyên tắc chút ít. Nhưng là chỉ là nhiều hơn một chút mà thôi. Hơn nữa hắn làm việc bận rộn. Ở nhà ít thời gian. Lại thờ phụng nam chủ ngoại nữ chủ nội nguyên tắc. Cho nên rất ít quản giáo buồn bã Thiếu Ninh. Bây giờ là thật hối hận. Buồn bã Thiếu Ninh không cam lòng nói. Ta theo đuổi tình yêu có lỗi gì. Lữ Tử Quần là các ngươi ép buộc ta cưới. Ta nghe các ngươi mà nói cưới. Có thể các ngươi biết rõ nữ nhân này có nhiều lô. Đồ lót lủng một lỗ đều không đổi. Mua là mấy chục khối đất than hóa. Không trang điểm không ăn mặc sẽ không xảy ra sống. Lộng đường 80 tuổi lão thái thái đều so với nàng trải qua tinh xảo. Cùng loại nữ nhân này sinh hoạt chính là hành hạ. Sống không bằng chết. Các ngươi có biết hay không buồn bã ba sưởng sốt một chút. Càng tức giận hơn. Sống qua ngày không phải là củi gạo dầu muối tương giấm. Tiểu Vi ngược lại biết đánh giả trang sẽ xảy ra sống. Cùng ngươi tam quan hợp. Nhưng ngươi đỉnh đầu cũng mọc đầy cỏ. Chúng ta buồn bã ra mặt mũi càng không rồi. Tiểu lữ như vậy mới thật sự là sống qua ngày hiền thê. Ngươi đầu ngốc. Mỗi ngày chỉ muốn phong hoa tuyết nguyệt. Ngươi cho rằng là sinh hoạt chỉ có phong hoa tuyết nguyệt ta nhổ vào. Sinh hoạt càng nhiều vẫn là củi gạo dầu muối ba của ngươi nói không sai. Bên ngoài những nữ nhân kia không phải an tâm sống qua ngày. Tiểu lữ tài là. Thiếu ninh ngươi niên kỷ cũng không nhỏ. Tư tưởng đã thành quen thuộc chút ít. Coi như ngươi nghĩ phong hoa tuyết nguyệt. Ngươi cũng phải đem tiểu lữ dụ được ngoan ngoãn đi buồn bã mấu thân khuyên nhủ. Buồn bã ba trợn mắt nhìn nàng liếc mắt. Ngươi nói gì đó hỗn chứng mà nói. Bên ngoài phong hoa tuyết nguyệt hết thảy cũng phải chặt đứt. Còn muốn cái rắm. An tâm cùng tiểu lữ sống qua ngày. Nếu như tái phạm chuyện. Ta lập tức cùng phía trên chào hỏi. Đem xúc sinh này điều đi tới cơ tầng. Buồn bã mấu thân chỉ đành phải im miệng. Dự định cùng nhi tử đơn độc trò chuyện một chút. Bên ngoài tìm tình nhân có thể. Nhưng phải làm được kín đáo chút ít. Động tính nhỏ một chút. Hơn nữa trong nhà lão bà là cần phải lừa tốt. Hiện tại không đều lưu hành bên ngoài thải kỳ bay phiêu. Trong nhà hồng kỳ không ngã sao. Mặc dù mà nói tương đối hỗn chứng. Có thể đạo lý vẫn có. Dù sao ta muốn ly dị. Mặt ngọc cũng một lòng muốn lấy ta. Ta cùng nàng có tiếng nói chung. Hơn nữa người ta là có nhiều va chạm xã hội. Tuyệt đối không ngã chúng ta buồn bã ra mức độ. Buồn bã thiếu ninh dựa vào lý lẽ biện luận. Nàng là làm cái gì buồn bã mấu thân hỏi thăm. Buồn bã thiếu ninh nhất thời tinh thần tỉnh táo. Mặt mày hớn hở đem Tôn Ngọc Dung đặc sắc trải qua nói. Đương nhiên là Tôn Ngọc Dung làm cho đẹp qua phiên bản. Đen tối lịch sử đều bị nàng lướt qua rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 104 chương 3089 bị tiền đả động buồn bã mấu thân nghe một chút là lăn lộn qua giới giải trí. Hơn nữa còn là vừa ly hôn. Buồn bã ba khuôn mặt lại đen. Lăn lộn cái vòng kia nữ nhân có mấy cách là thuần khiết. Ngủ qua nam nhân so với ngươi đầu ngón tay đầu ngón chân tổng lại còn nhiều hơn. Ngươi là ngại đỉnh đầu nón xanh quá ít sao không được. Ta không đồng ý. Ta chỉ nhận tiểu lữ một cái con dâu. Coi như Tôn Ngọc Dung có tiền đi nữa buồn bã. Ba đều sẽ không đồng ý loại nữ nhân này vào buồn bã gia môn. Buồn bã gia nhưng là thư hương môn đệ. Danh tiếng là đỉnh đỉnh quan trọng hơn. Không thể đổ một điểm nhỏ lợi. Phá hủy gia môn danh tiếng. Buồn bã mấu thân lại có không giống nhau ý tưởng. Nàng không có trưởng phu thanh cao như vậy. Tương đối hiện thực. Liền hỏi. Nàng hiện tại ở tại Bình Giang ừ. Mặt ngọc tại Bình Giang có 3 bộ nhà ở. 2 bộ biệt thự. 1 bộ nhà trọ. Kinh đô cũng có 2 bộ biệt thự. Hừ. Cả. Cũng có 1 bộ nhà trọ. Lần này ly dị chồng trước nàng cho 30 triệu tiền chia tay. So với chúng ta ra có tiền hơn nhiều. Mặt ngọc là thật tâm yêu ta. Nếu không nàng đại khái có thể tìm điều kiện tốt hơn nam nhân. Buồn bã thiếu thà làm tình nhân nói tốt. Hắn vẫn hy vọng hôn nhân có thể được cha mẹ chúc phúc. Có thể không làm giữ là tốt nhất. Buồn bã mấu thân ánh mắt sáng lên. Trong lòng lặng lẽ tính toán. Càng ngày càng vui mừng. Nữ nhân này thân gia ít nhất hơn 100 triệu. Xác thực so với buồn bã gia có tiền hơn nhiều. Còn có 30 triệu tiền chia tay đây. Nàng đến bây giờ tiền gửi ngân hàng cũng chỉ có 300.000. Liền người ta số lẻ cũng không có. Có tiền đi nữa thì thế nào. Đều là nàng ngủ lão bản ngủ đến. Cái vòng kia nữ nhân. Hừ. So với lúc trước thanh lâu nữ còn bẩn. Ngươi muốn là cưới loại nữ nhân này. Ta lập tức đăng báo đoạn tuyệt cha con quan hệ. Lão tử nói được là làm được buồn bã ba không có chút nào động tâm. Tôn Ngọc Dung tài sản càng nhiều. Nói rõ nàng ngủ nam nhân cũng nhiều hơn. Chỉ là một không nổi danh 38 tuyến tiểu minh tinh mà thôi. Nếu như không là bất cứ giá nào ngủ lão bản. Làm sao có thể tránh xuống nhiều như vậy tài sản nhi tử cùng thê tử áng mắt quá dễ hiểu. Chỉ thấy trước mắt về điểm kia tiền. Lại không suy nghĩ một chút. Loại bất an này phân nữ nhân cưới vào môn. Buồn bã ra về sau lại càng không có yên ổn thời gian. Lão buồn bã. Lời không thể nói như vậy. Diễn xuất tiền đóng phim xác thực cao. Có lẽ là người ta khổ cực diễn xuất kiếm được đây, giới giải trí nữ minh tinh không phải là một cách đều như vậy. Vẫn có thủ thân như ngọc cô nương tốt. Ngươi đừng vơ đũa cả nắm. Một đòn chết chắc một mảng lớn. Buồn bã mẫu thân bất mãn nhìn trượng phu. Nói chuyện quá thô bỉ. Giới giải trí thì thế nào? Hiện tại người người cũng muốn làm tài tử tránh nhiều tiền. Có thể ở cái vòng kia chơi được phong sinh thủy khởi. Nói rõ Tôn Ngọc Dung cô nương này chỉ số thông minh tình thương khẳng định không thấp. Hơn nữa Tôn Ngọc Dung cũng là nghiêm chỉnh thi đậu đại học y khoa. Năng lực học tập cũng không kém. Lại dáng dấp đẹp mắt. Còn có tiền. Khó trách nhi tử vét bỏ Lữ Tử Quần rồi. Cô nương này so với Lữ Tử Quần tốt gấp trăm lần sao, có nàng tấm hình sao? Buồn bã mẫu thân hỏi. Có. Buồn bã thiếu ninh nghe ra mẫu thân ngữ khí giãn ra. Thập phần vui mừng. Chỉ cần mẹ hắn đồng ý là được. Mẹ hắn sẽ thổi gió Tây Bắc. Sớm muộn có một ngày sẽ thuyết phục ba. Lúc trước đều là như vậy. Hắn điều tra trong điện thoại di động Tôn Ngọc Dung tấm hình. Phần lớn đều là cuộc sống trong nhà chiếu. Tôn Ngọc Dung mặc lấy xinh đẹp tơ tằm quần ngủ. Hóa thành tinh xảo trang điểm ra mặt. Xinh đẹp không thể tả. Tướng mạo tuyệt đối không thể kém chọn. Dù sao cũng là lăn lộn qua giới giải trí. Buồn bã mẫu thân chú ý điểm chính là tấm hình bối cảnh. Vừa nhìn chính là biệt thự. Hơn nữa còn có vườn hoa. Lắp đặt thiết bị cũng tương đương hào hoa xa xỉ. Đây là nhà nàng ở Mặt Ngọc hiện tại ở tại Vân Hải tiểu khu. Buồn bã thiếu ninh nhìn ra mẹ hắn động lòng, lại nói Mặt Ngọc còn cho ngươi cùng ba mua lễ vật. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 104 chương 3090 thu mua. Buồn bã thiếu ninh túi áo trên móc ra hai phần lễ vật. Đóng gói xinh xắn tinh xảo. Chỉ nhìn đóng gói đều không tiện nghi. Buồn bã mẫu thân liếc mắt liền thích rồi. Theo tặng quà là có thể nhìn ra Tôn Ngọc Dung cùng Lữ Tử Quần phân biệt. Nàng và trượng phu hàng năm sinh nhật. Lữ Tử Quần mua cho nàng lễ vật vĩnh viễn là một khối tơ tằm khăn vuông. Nhiều lắm là cũng liền chừng trăm khối đi. Cũng không đóng gói. Trực tiếp giả bộ trong túi nhựa. Cho lão đầu tử chính là một chai chừng trăm khối rượu. Hàng năm như thế. Không có một chút ý mới. Tôn Ngọc Dung lễ vật vừa nhìn liền lên cấp bậc, khẳng định không tiện nghi. Đây là che nổ năm nay mới đẩy ra nước hoa thanh tân nhã đảm, rất thích hợp mẫu thân ngài niên kỷ cùng thân phận. Buồn bã thiếu ninh cười nói. Buồn bã mẫu thân lửa giận toàn tiêu. Đối với ly dị cũng không như vậy đụng vào. Nếu nhi tử có tốt hơn con dâu thí sinh. Lữ Tử Quần xác thực không cần phải giữ lại nữa. Ba, Mặt Ngọc cho ngài mua Rolex đồng hồ đeo tay cùng ta trên tay cái này không sai biệt lắm. Buồn bã ba hướng buồn bã thiếu ninh trên cổ tay liếc nhìn. Cười lạnh nói. Một khối phá biểu liền đem ngươi thu mua Rolex thì thế nào? Coi như nàng mua va che John Constantine. Lão tử cũng sẽ không đồng ý nàng vào cửa. Lão buồn bã. Rolex cũng không phải là phá biểu. Ít nhất phải hơn 10.000 khối đây. Người có cô nương tấm lòng thành nha. Buồn bã mẫu thân sáng giọng. Ngữ khí cùng trước hoàn toàn khác nhau. 10 vạn đồng thì thế nào? Nữ nhân này tiền là làm sao tới mang này đồng hồ? Các ngươi không buồn nôn ta buồn nôn. Ta như thế dưỡng ra ngươi loại này ăn bám súc sinh. Một khối phá biểu sẽ để cho ngươi bỏ vợ bỏ nhà. Ngươi. Ngươi một cái hỗn chứng tên khốn kiếp. Buồn bã ba giận kết trong lòng. Dẫn đến liên tục ho khan. Hắn khí nhi tử không có cốt khí. Cũng khí thê tử tầm nhìn hạn hẹp. Trợ chủ vi ngược. Nhi tử biến thành như bây giờ. Thê tử không thể bỏ qua công lao á. Ba ngày này Lữ Tử Quần an tâm chờ. Nàng cũng không về nhà ở. Một mực ở tại trường học. Trong trường học nhìn thấy qua mấy lần buồn bã thiếu ninh. Nam nhân này nhìn nàng theo muốn ăn thịt người giống nhau. Lữ Tử Quần không có vấn đề. Vô dục thì không sợ hãi. Nàng bây giờ đối với buồn bã ra đã không có bất kỳ yêu cầu gì rồi. Cho nên không sợ hãi chút nào. hơn nữa buồn bã ra cũng không dám cầm nàng thế nào. Trong tay nàng có thể có muốn buồn bã ra mệnh bảo bối. Ghê gớm lưới rách cá chết. Lấy mạng đổi mạng. Chỉ trải qua hai ngày. Lữ tử quần chờ được buồn bã thiếu chứ tỷ tỷ buồn bã an bình điện thoại. Ước nàng gặp mặt nói chuyện. Lữ tử quần có chút hoảng. Không giống trước bình tĩnh. Nàng và buồn bã an bình tiếp xúc không nhiều. Nhưng thường thường nghe cha mẹ chồng nói đến cái này đại cô tỷ ưu tú. Cùng buồn bã thiếu ninh thật là khác nhau trời vực. Không giống như là một cái cha mẹ sinh. Nhưng hai chị em tướng mạo nhưng là rất giống. Hơn nữa buồn bã an bình không hà nói cười. Thoạt nhìn hết sức nghiêm túc. Có lẽ là làm việc yêu cầu đi. Tóm lại này đại cô tỷ vừa nhìn thì không phải là dễ tiếp xúc người. Lữ tử quần tại trước mặt nàng luôn cảm thấy tự ti. Cảm thấy giống như buồn bã an bình như vậy mới là cuộc sống người thắng. Gia thế ưu việt. Tự thân xinh đẹp ưu tú. Nghề nghiệp thể diện. Trượng phu cũng giống vậy ưu tú có thể làm. Còn vợ chồng ăn ái. Sinh con gái càng là xinh đẹp thông minh. So với cha mẹ ưu tú hơn. Quả thực thập toàn thập mỹ. Nhân sinh không có một chút tì vết. Có thể nói hoàn mỹ. Lữ tử quần cho Diệp Thanh Thanh gọi điện thoại. Trong nội tâm nàng không có chắc. Sợ sẽ ở buồn bã an bình ưu tú trước mặt thỏa hiệp. Nàng là thật lo lắng buồn bã an bình quá ưu tú. Nàng đều không dám phản bác cái này đại cô tỷ. Ngươi sợ cái gì là buồn bã thiếu ninh có lỗi với ngươi. Nên trột dạ là buồn bã người nhà. Ngươi chỉ để ý thật to phương phương mà cùng người ta gặp mặt. Tử thủ nguyên tắc. Hôn cần phải rời. Hai bộ nhà ở một bộ đều không thể thiếu. Diệp Thanh Thanh không thể hiểu được Lữ Tử Quần ý tưởng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 104 chương 3091. Ưu tú đại cô tỷ Thanh Thanh ngươi là chưa thấy qua ta kia đại cô tỷ. Ai? Ta tại trước mặt nàng liền thở mạnh cũng không dám. Ngồi thẳng tắp. So với đối mặt ta tiểu học trường học chủ nhiệm còn khẩn trương. Ta không có chút nào khoa trương. Ta sợ ta đến lúc đó sẽ phản xạ có điều kiện mà thỏa hiệp. Ai? Buồn bã an bình muốn ta làm gì? Ta một lần cũng không dám phản bác. Lữ tử quần khó trách là tình. Nàng đánh ông chủ nhỏ lãng nhiệt tình phóng khoáng. Cũng không sợ bãi. Cũng không sợ qua chuyện. Có thể từ lúc tiến vào xã hội sau. Nàng nhưng càng ngày càng không tự tin. Tại buồn bã an bình trước mặt càng là tự ti. Cảm giác người ta là cao cao tại thượng quý nữ. Nàng nhưng là hèn mọn bần gia nữ tử. Ngay cả đứng buồn bã an bình bên cạnh tư cách cũng không có. Thanh Thanh. Ngươi có thể theo ta gặp một chút không? Không cần ngươi nói gì đó. Chính là cho ta thêm can đảm một chút. Sau đó ta muốn là thủ không được. Ngươi đạp ta một cước nhắc nhở ta. Lữ tử quần đáng thương ba ba địa thỉnh cầu. Nàng ở bên này vô thân vô cố. Cũng không có chơi được bạn tốt. Lúc trước cùng Tống Hồng Diệp quan hệ cũng không tệ lắm. Nhưng Tống Hồng Diệp sau khi kết hôn trở về Đỗ Bồi Nhưng lão ra. Khoảng cách một xa. Quan hệ tự nhiên cũng phai nhạt. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có Diệp Thanh Thanh rồi. Được rồi, ta cùng ngươi đi một chuyến. Diệp Thanh Thanh đáp ứng. Cũng muốn kiến thức một chút cái này trong truyền thuyết đại cô tỷ. Nhìn đem Lữ tử quần hù dọa thành dạng gì. Địa điểm gặp mặt tại là đại học y khoa phủ cận phòng cà phê. Buồn bã an bình phải đi làm. Ước thời gian là buổi trưa. Phòng cà phê cũng có bữa trưa. Diệp Thanh Thanh cùng Lữ tử quần đến lúc đó. Buồn bã an bình đã đến. Còn gọi hai phần thương vụ phần món ăn. Thấy Diệp Thanh Thanh. Buồn bã an bình thập phần ngoài ý muốn. Xin lỗi. Ta không biết còn có người. Ta lại thêm một phần đi. Không nên khách khí. Ta ở nhà ăn qua đi ra. Ta là tử bầy bạn học chung thời đại học Diệp Thanh Thanh. Cũng coi như nàng nhà mẹ người. Người tốt. Diệp Thanh Thanh chủ động đưa tay ra chào hỏi. Nàng đối với buồn bã an bình ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm. Vừa nhìn chính là lưu loát quả cảm chức chàng nữ cường nhân. Buồn bã an bình cùng đệ đệ buồn bã thiếu ninh giống nhau đến 7-8 phần. Bất quá giống vậy mắt phượng. Tại buồn bã thiếu ninh trên mặt nhưng thành cặp mắt đào hoa. Buồn bã an bình thì thoạt nhìn đoan trang nghiêm túc. Tướng do tâm sinh nói không có chút nào sai. Buồn bã an bình vóc người cao gầy yểu điệu. Ra lấy màu đen xám tiểu âu phục. Phối áo sơ mi trắng. Cuộn lại tóc. Da thịt. Trắng nõn, mặt mũi đẹp đẽ còn biến hóa đồ trang sức trang nhã thoạt nhìn sạch sẽ lanh lẹ. Xin chào, ta là buồn bã thiếu chứ tỷ tỷ buồn bã an bình. Buồn bã an bình cũng đưa tay ra. Lòng bàn tay khác thường mà lạnh giá. Giống như khối băng giống nhau. Cóng đến Diệp Thanh Thanh thiếu chút nữa rút tay về. Buồn bã an bình cảm giác nàng khó chịu. Xin lỗi nói. Tay ta có chút lạnh. Diệp Thanh Thanh cười một tiếng. Âm thầm quan sát buồn bã an bình. Nhìn kỹ mới phát hiện. Buồn bã an bình khí sắc không tốt lắm. Hắc nhãn huyền cũng nặng. Khóe mắt có không ít tế văn. Nhìn từ xa buồn bã an bình vẫn là trẻ tuổi xinh đẹp. Nhưng gần nhìn cũng biết nàng được bảo dưỡng cũng không tốt. Nếu như không trang điểm. Nhất định sẽ lão thập tới tuổi. Lữ Tử Quần nói buồn bã an bình năm nay 46. Niên kỷ mặc dù không nhỏ. Nhưng nếu như bảo dưỡng thích đáng. Sinh hoạt thoải mái mà nói. Lấy buồn bã an bình điều kiện kinh tế. Không đến nỗi sẽ tiều tuổi như vậy. Rõ ràng buồn bã an bình sinh hoạt. Cũng không như Lữ Tử Quần nói như vậy hoàn mỹ. Người nào sinh hoạt đều là một chỗ lông gà. Công chúa cũng giống vậy. Chỉ bất quá người ta lông gà có thể là nạm vàng. Cho nên phiền não chuyện trầm hơn điện điện. Sau khi ngồi xuống. Buồn bã an bình nói. Thời gian của ta tương đối đuổi. Buổi chiều còn có hội nghị. Liền vừa ăn vừa nói đi. Lữ Tử Quần gật gật đầu. Cũng ăn cơm. Là phòng cà phê rất phổ biến thịt bò bít tết phần món ăn. Mùi vị cũng không tệ lắm. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 104 chương 3092 người nào hôn nhân không phải một chỗ lông gà buồn bã an bình ăn vài miếng. Nói thẳng vào vấn đề đạo. Buồn bã thiếu ninh xác thực cặn bã. Ta cũng không thay hắn nói tốt. Cho tới ly dị. Người nhà của chúng ta đều là không đồng ý. Buồn bã thiếu ninh cũng sẽ không đồng ý chứ hắn hiện tại chỉ mong cách cưới Tôn Ngọc Dung. Qua thần tiên bình thường ngày tốt lành. Diệp Thanh Thanh hỏi ngược lại. Buồn bã an bình cũng không phủ nhận. Không sai. Buồn bã thiếu ninh xác thực muốn ly dị. Nhưng ly dị không chỉ là các ngươi hai người chuyện. Dính líu tới buồn bã ra toàn bộ gia đình. Bao gồm sự nghiệp tài sản cùng danh dự. Cái này hôn cũng không phải là muốn rời là có thể rời. Không có đơn giản như vậy. Có Diệp Thanh Thanh thêm can đảm. Lữ Tử Quần lấy dũng khí phản bác. Buồn bã thiếu ninh cũng không thích ta. Hắn muốn ly dị. Ta cũng muốn ly dị. Hai cái muốn ly dị người làm sao có thể tiếp tục sống qua ngày. Ta đã quyết định. Cần phải rời. Hơn nữa ta yêu cầu hai bộ nhà ở bồi thường. Buồn bã an bình rất bình tĩnh. Không nhìn ra trong nội tâm nàng suy nghĩ gì. Vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Nữ nhân này giống như là không biết cười giống như. Theo đi vào đến bây giờ. Trên mặt vĩnh viễn một cái vẻ mặt. Điển hình mặt nhăn nhó. Chúng ta từ hai phương diện phân tích. Đầu tiên theo ngươi nghề nghiệp hoạch định đến xem. Đệ của ta không thích ngươi là thật. Nhưng ngươi ban đầu gả đệ của ta mục tiêu cũng không đơn thuần. Bởi vì buồn bã ra có thể vì ngươi cung cấp trên sự nghiệp trợ giúp. Hiện tại ngươi đã là tuyên truyền bộ phó bộ trưởng. Không ra ngoài dự liệu mà nói. Trong 3 năm ngươi có thể lên tới chính bộ dài. Cái này chúng ta buồn bã ra có thể bảo đảm. Buồn bã an bình ung dung thong thả vừa nói. Thanh âm không cao không thấp. Không nhanh không chậm. Nhưng mỗi một câu đều nói ở điểm chủ yếu. Đúng là lợi hại nữ cường nhân. Khó trách Lữ Tử Quần không dám một mình tới. Nếu như ngươi và ta để ly dị, ngươi sự nghiệp tất nhiên sẽ bị nghẹt. Phụ mẫu ta không phải lòng dạ rộng rãi người. Bọn họ sẽ trợ giúp con dâu một bước lên mây. Nhưng là sẽ cho không thích người dưới chướng ngại. Đây là nhân chi thường tình. Cho nên, đừng nói sách chính. Có thể ngay cả hiện tại phó bộ trưởng cũng rất khó ngồi vững vàng. Thậm chí sẽ điều đi cơ tầng rèn luyện. Những thứ này cũng có thể. Lữ Tử Quần lòng bàn tay thấm suốt mồ hôi. Những thứ này nàng đều cân nhắc qua. Vốn cho là nàng sẽ không để ý. Có thể buồn bã An Bình hiện tại ngay mặt nói ra. Nàng mới biết mình là thật rất quan tâm. Nàng từ nhỏ nguyện vọng chính là làm lãnh đạo quản một đám người uy phong cực kỳ. Dưới đáy bàn, Diệp Thanh Thanh vỗ nhẹ nhẹ một cách Lữ Tử Quần để cho nàng đừng làm loạn trận tuyến. Bất quá nàng cũng bội phục buồn bã An Bình. Nữ nhân này mặc dù đường hoàng uy hiếp, cũng không nhận người chán ghét. Bởi vì nàng nói đều là nói thật. Cũng không có cao cao tại thượng mà uy hiếp. Mà là giống như giữa bằng hữu nói chuyện phiếm giống nhau. Đem hơn thiệt từng cách bày ra cho ngươi nhìn. Buồn bã An Bình lại ăn vài miếng sẽ không ăn. Một phần cơm chỉ ăn rồi 1/3. Còn lại hơn nửa. Khẩu vị rất nhỏ. Lại tới ngươi nói một chút cá nhân. Ngươi bây giờ ngoài 30. Sau khi ly dị nhất định sẽ tái hôn. Nhưng kỳ thật ngươi không thể bảo đảm tái giá nam nhân liền nhất định so với ta để tốt, kết quả xấu nhất có thể là so với ta để càng cặn bã. Khả năng này vẫn là đại. Đứng ở nữ nhân góc độ lên. Ta là đồng tình ngươi. Nhưng ta cũng phải cùng ngươi nói một câu nói thật. Trên đời này nam nhân thật ra đều không khác mấy. Đàn ông phụ lòng nhiều hơn hữu tình lang. Người nào hôn nhân không phải một chỗ lông gà. Đều là lẫn nhau ma hợp qua. Buồn bã An Bình dừng lại, ánh mắt né qua ảm đạm, nhưng rất nhanh lại trở nên kiên định bình tĩnh. Ta chưa từng nghĩ tái hôn. Một người qua rất tốt. Nữ nhân cũng không nhất định phải được tìm một nam nhân qua. Ta nhân cách độc lập, kinh tế độc lập. Làm sao muốn làm oan chính mình? Lữ Tử Quần nhẹ giọng phản bác. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 104 chương 3093 đường hoàng uy hiếp buồn bã An Bình tại Lữ Tử Quần trong lòng nguyên bản cao lớn hơn hình tượng. Trong lúc bất chợt có chút sụp đổ. Nguyên lai cách này cao cao tại thượng đại cô tỷ. Thật ra cũng cùng bình thường nữ nhân không sai biệt lắm. Tư tưởng bảo thủ. Còn không bằng Diệp Thanh Thanh cùng Đồng Nghĩ Nguyệt các nàng xua đuổi khỏi ý nghĩ đây một mình ngươi qua buồn bã An Bình hiển nhiên bị kinh động. Không dám tin tưởng nhìn Lữ Tử Quần. Đúng. Ta cảm giác được một người qua rất tốt. Về sau hết thảy tùy duyên. Có tốt liền gả. Không có tốt liền làm độc thân nữ vương. Lấy chồng không phải phụ nữ cần phải hoàn thành nhiệm vụ. Có thể làm việc nhiều như vậy. Ta tại sao phải không nghĩ ra trông coi cái không yêu ta cặn bã nam sống hết đời. Lữ Tử Quần lãnh đạm nói. Hai ngày này nàng suy nghĩ rất nhiều. Còn có Diệp Thanh Thanh cho nàng tẩy não. Nàng tư tưởng thay đổi không ít. Càng nghĩ càng thấy được trước chính mình quá ngu. Tội gì để ý người khác nghị luận cùng ánh mắt. Không kết hôn cũng không phải là tội lỗi. Rất nhiều nữ danh người đều là độc thân. Các nàng giống nhau lưu danh bách thế. Buồn bã An Bình vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng trong lòng nhưng phiên giang đảo hải. Đối với Lữ Tử Quần có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Cái này để muội tồn tại cảm giác quá yếu. Lúc trước nàng đều không có như thế nhìn thẳng nhìn qua. Hôm nay là nói được nhiều nhất một lần. Buồn bã An Bình lúc này mới phát hiện. Lữ Tử Quần tư tưởng độ sâu là buồn bã thiếu ninh so ra kém. Em trai nàng không xứng với Lữ Tử Quần. Buồn bã An Bình đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi. Từ nội tâm tản mát ra cái loại này mệt mỏi. Lữ Tử Quần tại Bình Giang không chỗ nương tựa. Còn cũng có thể như vậy dũng cảm. Nàng tại sao phải mệt như vậy, cảm giác mỗi một ngày đều gánh nặng ngàn cân tử tại mang nặng tiến lên. Quá mệt mỏi. Tâm lực quá mệt mỏi. Buồn bã An Bình trầm ngâm một hồi nhi. Nói, nếu ngươi đã hạ quyết tâm, chúng ta đây sẽ tới trò chuyện một chút ly dị điều kiện đi. Hai bộ nhà ở là không có khả năng. Phụ mẫu ta không đồng ý. Hơn nữa coi như kiện ngươi cũng không khả năng thắng. Ngươi và ta để danh nghĩa chỉ có một bộ nhà ở. Cái khác nhà ở là ta cha mẹ. Cùng các ngươi không liên quan. Và lại, ngươi và ta để ở bộ kia nhà ở. Thật ra cũng phụ mẫu ta mua. Bọn họ ra 2/3 trả tận tay. Còn lại 1/3 là để ta tại còn phòng vay. Ngươi cũng không có ra một phân tiền. Ta nói không sai chứ? Lữ Tử Quần gật đầu. Đúng. Ta xác thực không có ra một phân tiền. Nhưng buồn bã Thiếu Ninh là sai lầm phương. Những thứ kia tấm hình cùng nói chuyện phiếm ghi chép ngươi nên nhìn rồi. Hắn thân là đại học phó giáo sư. Bên ngoài. Có thể nói là đạo đức bại hoại. Nhưng cùng nữ học sinh làm loạn. Hơn nữa chân đạp 3 cái thuyền. Ngài cảm thấy buồn bã Thiếu Ninh vẫn xứng làm đại học phó giáo sư. Buồn bã An Bình cắn răng. Nàng xác thực thấy được những thứ kia tấm hình cùng nói chuyện phiếm ghi chép. Đương thời liền đập buồn bã Thiếu Ninh một cách bạt tai mạnh. Hơn nữa cùng buồn bã ba giống nhau. Kiên quyết phản đối Tôn Ngọc Dung vào cửa. Buồn bã ra môn phong không thể bị Tôn Ngọc Dung bại hoại. Sự tình thật làm lớn chuyện. Đệ của ta xác thực làm không được phó giáo sư rồi. Nhưng đối với ngươi cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Phụ mẫu ta mặc dù về hưu. Nhưng bọn hắn muốn chỉnh một cái vùng khác viên chức nhỏ vẫn có thể làm được. Ngươi nghĩ lưới rách cá chết sao? Buồn bã An Bình vẻ mặt nghiêm túc hơn. Hơn nữa. Coi như thật kiện. Ngươi cũng không nhất định có thể đánh thắng. Chồng ta là Chi Giang luật sư sự vụ sở người hợp tác. Bản thân cũng là tương đối ưu tú luật sư. Kiện với hắn mà nói là cơm gia đình. Ta có thể nói thật với ngươi. Ngươi là đánh không thắng. Buồn bã An Bình nói rất trực tiếp. Nói rõ Lữ Tử Quần đánh không thắng kiện cáo. Dù là trong tay nàng có Buồn bã Thiếu Ninh bên ngoài. Chứng cứ, nhưng luật sư miệng, người chết cũng có thể nói sống, hắc rửa thành bạch càng là tầm thường. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 104 chương 3094 thực lực mới là vương đạo. Lữ Tử Quần thân thể căng thẳng. Chết cắn môi. Lòng tin dao động không ít. Thậm chí cảm giác mình lúc trước ý tưởng quá ngây thơ rồi. Buồn bã ra tại Bình Giang mặc dù không phải là cái gì gia đình giàu có. Cũng không phải làm đại quan. Có thể tưởng tượng chỉnh nàng một cái người ngoại địa lại dễ dàng bất quá. Nếu quả thật ồn ào. Kết quả rất có thể cùng Buồn bã An Bình nói giống nhau. Hôn xác thực cách. Nhưng nhà ở một bộ cũng không có. Làm việc thậm chí cũng có thể không gánh nổi. Nàng tại Bình Giang vô pháp dừng chân. Diệp Thanh Thanh nhìn ra Lữ Tử Quần tâm tư dao động, âm thầm bội phục Buồn bã An Bình công tâm thủ đoạn. Nếu như nàng không phụng bồi, Lữ Tử Quần thật có khả năng sẽ bị Buồn bã An Ninh thành công tẩy não. Ngoan ngoãn tiếp tục làm Buồn bã ra nghe lời người gỗ nàng dâu. Nhắc tới ta cũng nhận biết một ít luật sư bằng hữu. Có cái Quách luật sư cùng ta lão công quan hệ cũng không tệ lắm. Là ta lão công công ty cố vấn pháp luật. Còn có vị Ngưu Tiểu Cần luật sư cũng là hết sức quen thuộc. Nếu quả thật kiện mà nói, bọn họ nhất định sẽ hết sức giúp đỡ. Diệp Thanh Thanh cười nói. Buồn bã An Bình thần tình kinh ngạc. Ngưu Tiểu Cần nàng nghe trưởng phu đề cập tới mấy lần. Là rất có mị lực một vị nữ luật sư. Là một nhà khác luật sư sự vụ sở người hợp tác. Cho tới Quách luật sư. Buồn bã An Bình tâm lý có sự cảm không tốt. Sẽ không là vị nào chứ là Quách Thắng Kiệt luật sư sao? Diệp Thanh Thanh cười. Đúng. Buồn bã An Bình tâm lý xét một cái. Không dám khinh thường đến đâu Diệp Thanh Thanh. Có khả năng mời Quách luật sư làm cố vấn pháp luật. Công ty kích thước chắc chắn sẽ không quá nhỏ. Cái này nữ nhân xinh đẹp trưởng phu là ai? Xin hỏi nhà ngươi công ty là Hoàn Vũ Dược Nghiệp. Tiểu đà tiểu nháo. Không ra gì. Diệp Thanh Thanh giả vờ khiêm tốn. Buồn bã An Bình khóe miệng giật một cái. Hoàn Vũ Dược Nghiệp nếu đúng như là không ra gì công ty nhỏ. Bình Giang sẽ không đem ra được xí nghiệp. Khó trách Lữ Tử Quần sống lưng trực. Nguyên lai là có Hoàn Vũ Dược Nghiệp bà chủ chỗ dựa. Hơn nữa Hoàn Vũ Dược Nghiệp nhưng là nàng chỗ ở ngân hàng khách hàng lớn. Vạn nhất đem người ta chọc giận rút vốn làm sao bây giờ? Hiện tại ngân hàng nhiều như vậy, cạnh tranh kịch liệt như vậy, giống như Hoàn Vũ Dược Nghiệp lớn như vậy khách hàng so với thượng đế còn lên đế. Nàng nào dám đắc tội. Lục phu nhân mới vừa rồi thất lễ. Buồn bã An Bình nặn ra mỉm cười. thái độ nhiệt tình hơn nhiều. Lữ Tử Quần trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Thực lực mới là trọng yếu nhất. Sau khi ly dị nàng nhất định phải nghĩ biện pháp tăng lên chính mình. Không tiếp tục để người khác khinh thị. Diệp Thanh Thanh cũng khách khí cười cười. Không thất lễ. Chúng ta lập trường bất đồng. Ngươi thay Buồn Bã Thiếu Ninh nói chuyện cũng là hợp tình hợp lý. Ta dĩ nhiên là giúp ta bằng hữu. Hơn nữa lần này đúng là Buồn Bã Thiếu thà làm được quá mức. Biết rõ cha mẹ ngươi vội vã ôm tôn tử. Buồn Bã Thiếu Ninh nhưng ăn trộm thuốc ngừa thai. Để cho tử bầy một người gánh vác cha mẹ ngươi áp lực. Mấy năm này nàng trải qua có thể không tốt đẹp gì. Để cho Buồn Bã Thiếu Ninh bồi thường tổn thất cũng là phải. Buồn Bã An Bình gật đầu. Xác thực hẳn là. Cho nên bọn họ ở phòng cho tử bầy. Ta sẽ thuyết phục phụ mẫu ta. Mặt khác hai bộ nhà ở là ta cha mẹ. Tử bầy lại muốn một bộ liền có chút không nói được. Nói được. Cha không dạy con chi qua. Để của ngươi trở thành đại cặn bã nam. Cha mẹ ngươi không phải vô tội. Hơn nữa ngươi cảm thấy bọn họ thật đối với ngươi để ở bên ngoài hành động không biết gì cả sao? Diệp Thanh Thanh hỏi ngược lại. Buồn Bã An Bình trầm mặt. Dĩ nhiên không phải không biết gì cả. Ít nhất Buồn Bã Thiếu Yên hòa vợ trước Tiểu Vi dây dưa không rõ. Cha mẹ của nàng cũng rất rõ ràng. Chỉ là giấu riêng lấy Lữ Tử Quần. Nàng lúc trước cũng khuyên qua. Để cho cha mẹ nghiêm khắc quản giáo đệ. Có thể nói cũng là vô ích. Nàng cuộc sống mình cũng là một chỗ lông gà. Thật sự không có tinh lực đi quản giáo em trai. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 104 chương 3095 mềm không được cứng không xong. Diệp Thanh Thanh lại nói. Tử bầy lúc trước đi học lúc dương quang sáng sủa nhiệt tình. Phi thường hoạt bát cô nương. Mấy năm nay biến hóa để cho ta rất kinh ngạc. Một cái dương quang hoạt bát cô nương. Kết hôn quả nhiên biến thành tự ti hèn yếu tầm thường phụ nhân. Bởi vì nàng cảm giác mình không sinh được hài tử là tội lỗi. Những thứ này đều là các ngươi Buồn Bã ra tạo nghiệt. Lữ Tử Quần hốc mắt đỏ một chút. Diệp Thanh Thanh nói được rồi nàng trong tâm khảm. Nàng thật sự coi chính mình thân thể có bệnh. Hàng năm đều đi kiểm tra. Nhưng tật xấu gì đều không tra được. Cũng để cho nàng càng thêm lo âu. Không ngủ ngon ăn không ngon. Sợ hơn đi cha mẹ chồng chỗ ấy. Sợ bọn họ lại thúc đẩy sinh trưởng hài tử chuyện. Giống như chim sợ cành cong giống nhau. Hoang mang không chịu nổi một ngày. Buồn Bã An Bình nhìn về phía Lữ Tử Quần. Trong lòng là đồng tình nàng. Nhưng nàng thân phận quyết định các nàng đối lập. Coi như thế. Sai lầm này cũng không phải để cho ta cha mẹ gánh vác. Bọn họ lớn tuổi. Thân thể ngày càng lụn bại. Yêu cầu một ít tài sản ở trên tay bảo đảm tuổi già sinh hoạt. Xuất ra một bộ nhà ở xác thực quá khó khăn vì bọn họ rồi. Buồn Bã An Bình biết lấy lý lấy tình động. Đàm phán kỹ xảo tương đương cao minh. Vừa đấm vừa xoa. Người bình thường thật không đỡ nổi. Cho nên tử bầy chỉ cần tiểu một bộ kia. Cha mẹ ngươi có về hưu tiền lương. Tuổi già sinh hoạt khẳng định áo cơm vô ưu. Quốc gia sẽ chiếu cố thật tốt bọn họ. Tử bầy nhưng giống nhau. Nàng đắc tội cha mẹ ngươi. Chén cơm đều có thể không gánh nổi. Nàng một cách người ngoại địa. Ở bên này không chỗ nương tựa. Trong tay được có chút tài sản tài năng bảo đảm chất lượng sinh hoạt. Ngươi nhất định có thể lý giải chứ. Diệp Thanh Thanh cũng ôn tồn nói. Giáo sư về hưu tiền lương cao rất. Buồn Bã Thiếu Ninh phụ mẫu chỉ cần không đi muốn chết. Tuổi già chất lượng sinh hoạt tuyệt đối tiêu chuẩn nhất định. Có cái gì tốt lo lắng. Buồn Bã An Bình khóe miệng lại kéo ra. Đầu có chút đau. Rốt cuộc biết Lữ Tử Quần tại sao phải mang Diệp Thanh Thanh tới đàm phán. Nữ nhân này mồm miệng lanh lợi. Mềm không được cứng không xong. So với thạch đầu còn khó hơn gặm. Diệp Thanh Thanh nói tiếp. Thật ra mọi người thể diện mà tách ra là tốt nhất. Đừng bởi vì một điểm tài sản làm dữ rồi. Buồn Bã ra cũng không đến nỗi quan tâm hai bộ nhà ở. Hơn nữa Buồn Bã Thiếu Ninh tân hoan Tôn Ngọc Dung nhưng là thân gia hơn 100 triệu phú bà. Tại kinh đô hơn. Cả. Bình Giang đô có bất động sản. buồn bã thiếu yên hòa nàng sau khi kết hôn. Nhà ở chỉ có thể nhiều không phải ít. Cha mẹ ngươi chất lượng sinh hoạt cũng chỉ càng ngày sẽ càng cao. Buồn bã An Bình nhíu mi, mất hứng nói, ta sẽ không đồng ý thiếu Ninh cưới nữ nhân kia. Hận nhất chính là dựa vào ngủ nam nhân thượng vị nữ nhân. Tiền càng nhiều, chỉ có thể nói rõ loại nữ nhân này càng bẩn. Cùng loại này tiện nhân đích thân thích. Nàng thà cùng buồn bã thiếu Ninh đoạn tuyệt chi em quan hệ. Ngươi không đồng ý không ảnh hưởng được đệ đệ của ngươi quyết tâm. Bây giờ không phải là lúc trước. Hôn nhân tự do. Ngươi phản đối là không có hiệu quả. Cùng nó cùng tương lai để muội làm giữ. Chẳng bằng tâm bình khí hòa tiếp nhận. Bất kể nói thế nào, Tôn Ngọc Dung có tiền là thực sự. Để cho nàng đem tiền đều tồn ngươi ngân hàng sao? Nàng nhưng là cương được 30 triệu tiền chia tay. Khách hàng lớn nha Diệp Thanh Thanh nửa đùa nửa thật. Buồn bã An Bình thập phần bất đắc dĩ. Đàm phán tiến hành không nổi nữa. Có Diệp Thanh Thanh tại, Lữ Tử Quần sẽ không thay đổi chủ ý. Cũng không thể cứng rắn đến. Chồng nàng lợi hại hơn nữa cũng không quách luật sư bản lĩnh. Kiện cáo là đánh không thắng. Ta trở về cùng phủ mẫu ta thương lượng một chút nữa. Xác thực thể diện tách ra là tốt nhất. Ta cũng không hy vọng huyên náo quá căng rồi. Chỉ còn hạ nhất ngày. Các ngươi nhanh lên một chút cầm quyết định đi. Minh thiên nếu như còn không có hồi phục, hậu thiên cũng chỉ có thể truy tố tòa án rồi. Mặc dù sẽ lưới rách cá chết, nhưng vẫn tốt hơn bị nhà các ngươi làm miễn phí bảo mẫu. Diệp Thanh Thanh nghiêm mặt nói. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 104 chương 3096 hôn nhân hạnh phúc là tốt nhất đồ trang điểm. Buồn bã An Bình thần tình nghiêm nghị, gật gật đầu, không có nói gì nữa, vội vã rời đi. Diệp Thanh Thanh để cho phục vụ viên thêm nước, nói khô cả họng, liền đổ hai chén nước. Thấy Lữ Tử Quần thịt bò bít tết thức ăn sắc không tệ, có mặn có làm, còn có nàng thích tây lam hoa, không khỏi sàm. Để cho phục vụ viên lại tới một phần món ăn. Đàm phán cũng là việc chân tay á, cái bụng đều nói đói. Diệp Thanh Thanh ăn vài miếng, càng ăn càng thơm, thật lâu chưa ăn qua thức ăn nhanh, ăn cảm giác không kém. Ăn rất ngon. Người này đại cô tỷ thân thể không tốt lắm. Khí hư bệnh thiếu máu. Dạ dày cũng sai. Đáng tiếc là buồn bã thiếu chứ tỷ tỷ. Thật là một loại gạo dưỡng hai loại người. Diệp Thanh Thanh có chút tiếc nuối. Nếu như không là buồn bã thiếu Ninh kia cặn bã nam tỷ tỷ, nàng nói chưa chắc cùng buồn bã An Bình kết giao bằng hữu. Loại này có chuyện nói chuyện nữ cường nhân vẫn là rất không sai. Ít nhất là phá hủy ở trên mặt nổi. So với ngay mặt cười hì hì phía sau nhất đao tử tiện nhân thật tốt hơn nhiều. Lữ Tử Quần có chút kinh ngạc. Không đến nỗi đi. Ta xem nàng khí sắc rất tốt. Hơn nữa tinh lực siêu cấp thịnh vượng. Buồn bã thiếu Ninh mẹ hắn liền thường nói. Buồn bã An Bình thường xuyên suốt đêm làm thêm giờ. Nàng là quản tín dụng bộ. Áp lực công việc thật lớn. Bình thường làm thêm giờ đến rất khuya. Thân thể không tốt không chịu nổi. Khí sắc thật là trang điểm duyên cớ. Ngươi muốn là trang điểm cũng sẽ trẻ tuổi mười mấy tuổi. Mới vừa rồi ta cùng buồn bã An Bình bắt tay. Tay theo khối băng giống nhau. Phòng cà phê nhưng là có lò sưởi. Rõ ràng cho thấy khí huyết hai thua thiệt. Hơn nữa nàng như vậy gầy còn ăn một chút xíu. Nói rõ dạ dày chức năng sai. Thân thể sẽ không tốt. Diệp Thanh Thanh thập phần khẳng định. Ăn một hớp lớn thịt bò bít tết. Diệp Thanh Thanh lại nói. Hơn nữa buồn bã An Bình sinh hoạt cũng không ngươi nói hạnh phúc như vậy. Ta xem chồng nàng chắc không lớn mà. Nàng thân thể này chính là áp lực công việc đại. Hơn nữa trong nhà không hài lòng đưa tới. Ta đoán chồng nàng ở bên ngoài khẳng định cũng có tình nhân. Mới vừa rồi buồn bã An Bình trong lúc vô tình nói trên đời nam nhân đều không khác mấy. Người nào sinh hoạt đều là một chỗ lông gà. Nếu như nàng sinh hoạt hạnh phúc, chắc chắn sẽ không có như vậy cảm tưởng. Nói rõ chồng của nàng so với buồn bã thiếu Ninh không khá hơn bao nhiêu. Chỉ là buồn bã An Bình lựa chọn khoan dung. Lữ Tử Quần trợn tròn cặp mắt. không thể nào. Ta đã thấy chồng nàng. Đối với nàng cẩn thận quan tâm. Siêu cấp ăn ái cái loại này. Không giống buồn bã thiếu ninh cho tới bây giờ không có nhìn thẳng nhìn qua ta. Ngươi nói không đúng. Không có khả năng. Buồn. Bã An Bình ưu tú như vậy. Gia thế người tốt xinh đẹp lại vừa là ngân hàng cao tầng. Mọi thứ đều tốt. Người đàn ông nào sẽ thả lấy tốt như vậy lão bà không muốn. Đi bên ngoài tìm hoa giải Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Ngươi trông xem thì nhất định là thật, có lẽ là diễn cho người ngoài thấy thế nào. Ta đã nói với ngươi. Hôn nhân hạnh phúc nữ nhân càng ngày sẽ càng trẻ tuổi xinh đẹp. Khá hơn nữa đồ trang điểm cũng không sánh nổi lão công quan tâm thương yêu. Những thứ kia dung nhan tiểu tuổi khí sắc khó coi nữ nhân. 8-9 phần 10 thời gian cũng phải không hài lòng. Không phải lão công bên ngoài. Chính là trong nhà không có tiền, buồn bã An Bình khẳng định không thiếu tiền, cho nên hắn lão công khẳng định vượt quá giới hạn. Lữ Tử Quần vô cùng ngạc nhiên, Diệp Thanh Thanh nói có lý có căn cứ, nàng không có cách nào phản bác. Thật giống như thật là có chuyện như vậy. Giống như nàng hôn nhân không hạnh phúc. Mấy năm nay lão được đặc biệt nhanh. Nhìn lại Diệp Thanh Thanh. Lão công bà đều đối với nàng tốt 5 tháng tại trên mặt nàng không có lưu hạ nhất điểm vết tích. Ngược lại càng đẹp ra. Ai? Không nghĩ đến buồn bã An Bình như vậy nữ nhân. Cũng không phòng giữ được lão công tâm. Nam nhân thật không phải thứ gì. Lữ Tử Quần cảm khái vạn phần, rất đồng tình với buồn bã An Bình. Buồn bã Thiếu Ninh không thích nàng là bởi vì nàng khó coi. Có thể buồn bã An Bình dáng dấp đẹp mắt cũng giống vậy phải bị lão công ghét bỏ. Nam nhân thật đặc biệt, con mẹ nó hỗn chứng trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 104 chương 3097 nữ nhân xinh đẹp cũng không phòng giữ được nam nhân. Nam nhân bên ngoài cùng lão bà có xinh đẹp hay không không liên quan. Hép bơ quá đẹp đi. Nhân gian thiên sứ. Đẹp đến không thể người thường. Có thể nàng trước hai vị trưởng phu đều vượt quá giới hạn. Diệp Thanh Thanh nói. Rất nhiều chuyện thực chứng sáng tỏ. Nam nhân trung thành cùng thê tử có hay không xinh đẹp ưu tú không có bất cứ quan hệ nào. Nam nhân chính là chán ngán. Khá hơn nữa dùng bữa mỗi ngày ăn nắp khí quản. Tuy đẹp hoa mỗi ngày nhìn cũng sẽ quyện. Dù là hoa giải không bằng ra hoa mỹ. Nhưng mới mẻ kích thích ạ. Nam nhân dĩ nhiên là thích. Muốn cho nam nhân bảo đảm trung thành. Hoặc là bắt hắn lại tâm. Hoặc là chính là xem chừng hắn tiền bao. Chỉ có hai cái này biện pháp. Lữ Tử Quần thở dài. Trong lòng đột nhiên không khó chịu rồi. Hép bơ đều không phòng giữ được lão công. Nàng như vậy bình thường. Không phòng giữ được cũng là bình thường. Hôm nay may mắn có ngươi tại. Nếu không ta nhất định sẽ thỏa hiệp. Lữ Tử Quần thập phần cảm kích. Chính ngươi cũng phải kiên cường. Ngươi không làm sai lại không thể thỏa hiệp. Bây giờ quyền chủ động trong tay ngươi. Hai bộ nhà ở tuyệt đối không thể thiếu. Minh Thiên nhìn buồn bã ra câu trả lời. Không được thì kiện. Ừ. Ta sẽ không thay đổi chủ ý. Cần phải ly dị. Hiện tại ta càng nghĩ càng thấy được buồn nôn. Buồn bã Thiếu Ninh kia vương bát đản ta liếc mắt cũng không muốn nhìn. Lữ Tử Quần một mặt chán rét. Nàng liền nhà cũng không muốn trở về. Bởi vì trong nhà có buồn bã Thiếu Ninh khí vị. Nàng chán rét tâm. Coi như ly hôn. Nàng cũng sẽ không ở. Đem nhà ở thuê rời đến trường học nhà trọ ở. Các nàng không biết là. Buồn bã ra huyên náo tối mày tối mặt. Buồn bã An Bình sau khi tan việc trở về nhà mẹ. Thuyết phục cha mẹ đồng ý nhường ra hai bộ nhà ở. Lấp kín Lữ Tử Quần miệng. Lữ Tử Quần bạn tốt là Hoàn Vũ Dược Nghiệp bà chủ. Cũng là ta ngân hàng khách hàng lớn. Có nàng chỗ dựa. Chúng ta buồn bã ra căn bản làm bất quá người ta. Ai cho các ngươi nhi tử không có ý chí tiến thủ. Buồn bã An Bình càng nói càng tức. Hướng buồn bã Thiếu Ninh hung ác trợn mắt nhìn mắt. Nâng không nổi nát cứt châu. Dựa vào cái gì cho nàng hai bộ nhà ở. Nhà ở đều là nhà chúng ta bỏ tiền mua. Nhiều lắm là cho một bộ. Hai bộ ta kiên quyết không đồng ý. Buồn bã mẫu thân không đồng ý. Buồn bã An Bình lấy tay nhẫn xuống dạ dày. Bận rộn một buổi chiều, nàng liền nước đều không thời gian uống. Tan việc liền vội vã tới. Đau dạ dày được không được. Cái trán cũng đổ mồ hôi lạnh. Gần đây đau dạ dày số lần càng ngày càng thường xuyên. Dành thời gian phải đi bệnh viện nhìn một chút. Không cho người ta Lữ Tử Quần phải đi truy tố. Sau đó buồn bã thiếu yên hòa nữ học sinh làm loạn chuyện thiên hạ đều biết. Các ngươi cảm thấy rất hào quang buồn bã thiếu ninh nhìn đau nói. Để cho tiểu lý hỗ trợ kiện. Buồn bã mấu thân đối với con rể lòng tin 10 phần. Buồn bã an bình cười lạnh. Người ta nhận biết là cả nước hữu danh kim bài luật sư. Lý Văn Tùng căn bản không đánh lại. Lữ Tử Quần bằng hữu có tiền có thí. Nhà chúng ta không kháng nổi. Chỉ có thể thỏa hiệp. Buồn bã mấu thân buồn bực chết rồi. Thật không nghĩ tới Lữ Tử Quần cái kia người ngoại địa. Lại còn có lợi hại như vậy bằng hữu. Lúc trước đều không nghe nàng nhắc qua. Nếu là sớm biết. Nàng cũng sẽ để cho buồn bã thiếu ninh đối với Lữ Tử Quần tốt hơn một chút rồi. Buồn bã an bình cực hận buồn bã thiếu ninh làm sằng làm bậy. Cố ý nói. Lần này cái sọt là ngươi chọc ra. Ngươi tự nghĩ biện pháp giải quyết. Ngươi cái kia tân hoan không phải có tiền không, nếu nàng yêu ngươi như vậy. Sẽ để cho nàng bỏ tiền ra khỏi phòng tử. Ít nhất một bộ nhà ở tiền phải do nàng ra. 5 triệu mà thôi. Đối với nàng mà nói cẩu ngưu nhất mao. Nếu như nàng không chịu ra. Đã nói lên người ta chỉ là đem ngươi trở thành bạn gối chăn. Chơi đùa ngươi một cách ngu xuẩn mà thôi. Diệp Thanh Thanh nói đúng. Nàng không ngăn cản được tiện nhân vào cửa. Nhưng nàng có thể chế tạo điểm ngưỡng cửa. Muốn vào buồn bã ra môn. Liền lấy ra vàng thật bạc ngân tới trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 104 chương 3098 tình yêu buồn bã mấu thân ánh mắt sáng lên. Con gái mà nói chính giữa nàng mong muốn. An Bình nói đúng. Để cho bạn gái ngươi ra một bộ nhà ở tiền. Sự tình là các ngươi lưỡng gây ra. Nàng cũng không thể không quan tâm. Buồn bã ba há mồm muốn phản đối. Hắn cũng không nguyện cưới một giới giải trí lăn lộn quá nhi nàng dâu vào cửa. Sống lưng cũng sẽ bị người vạch trần. Buồn bã An Ninh trùng hắn nháy mắt. Khẽ lắc đầu. Buồn bã ba tâm tư động một cái. Con gái từ trước đến giờ là có chủ kiến. Hơn nữa nhận xét bất phàm. Khẳng định không phải tùy tiện nói. Liền nghe con gái đi. Chị của ngươi nói đúng. Muốn vào cửa nhà ta thì phải xuất ra thành ý. Hơn 100 triệu thân ra. Ra 5 triệu rất dễ dàng. Ngươi và nàng đi nói. Không chịu bỏ tiền liền cho ta chia tay. Buồn bã ba đi theo hùa theo. Buồn bã thiếu ninh sắc mặt có chút hơi khó. Hắn không xác định Tôn Ngọc Dung có thể hay không ra 5 triệu. Có thể buồn bã An Bình nói cũng có đạo lý. Tôn Ngọc Dung nếu như không chịu bỏ tiền. Có lẽ là thật không có yêu hắn như vậy. Buồn bã An Bình cố ý khích hắn. Ngươi không phải luôn miệng nói ngươi và nữ nhân kia tình so với kim loại còn kiên cố hơn. Tình sâu như biển sao nàng có tiền như vậy. 5 triệu liền cùng nhà chúng ta 50 ngàn khối giống nhau. Vì tình yêu ra 50 ngàn khối tính là gì. Nếu như nàng liền điểm này thành ý đều không lấy ra được. Hừ. Ngươi chính là thừa dịp còn sớm chia tay đi. Nếu như Tôn Ngọc Dung chịu bỏ tiền, nói rõ nàng đối với buồn bã thiếu ninh vẫn là có mấy phần thật lòng. Đơn giản sẽ để cho nàng vào cửa đi. Dù sao em trai nàng cũng không phải thứ tốt gì. Cặn bã nam phối tiện nữ, để cho bọn họ một tổ sống qua ngày đi. Nếu như không chịu bỏ tiền tốt hơn, nàng thì có cái cớ thật hay ngăn cản cô gái kia vào cửa. Buồn bã thiếu bình tâm bên trong có đâm. Hẳn là cũng sẽ không nữa cố ý cưới hồ ly tinh kia rồi. Lại qua một ngày. Cũng không biết buồn bã thiếu ninh là làm sao thuyết phục Tôn Ngọc Dung. Nàng quả nhiên thật đồng ý bỏ tiền. Có lẽ nàng đối với buồn bã thiếu ninh là chân ái đi. Có tiền. Sự tình thì dễ làm hơn nhiều. Buồn bã người nhà tìm được Lữ Tử Quần đàm phán. Một bộ 80 tới bình phương nhà cũ. Cộng thêm 5 triệu tiền mặt. Điều kiện là Lữ Tử Quần cần phải giữ bí mật tuyệt đối. Buồn bã người nhà rất khôn khéo. Bộ kia căn phòng lớn khu vực tốt 5 triệu hiện tại không mua được tốt như vậy khu vực nhà. Cho nên bọn họ thà chịu đem tiền cho Lữ Tử Quẩn. Buồn bã mẫu thân vốn đang chỉ chịu cho 3 triệu. Là buồn bã an bình làm chủ cho hết. Không cần phải làm loại này thủ đoạn nham hiểm. Nếu muốn ly thì ly được thống khoái chút ít. Diệp Thanh Thanh lần này cũng phụng bồi Lữ Tử Quẩn. Buồn bã ra sảng khoái nàng vẫn là hài lòng. Phỏng chừng buồn bã an bình bỏ khá nhiều công sức. Nhà ta đã dựa theo ngươi yêu cầu làm được. Hy vọng ngươi cũng có thể thủ tín. Đem phim ảnh cùng ước giao ra. Văn bản bảo đảm về sau không hề tản bộ cho người thứ ba biết rõ. Buồn bã an bình nghiêm mặt nói. Lữ Tử Quần tự nhiên không thành vấn đề. Nàng vốn còn muốn để cho buồn bã thiếu ninh thân bại danh liệt. Nhưng bây giờ nàng lại thay đổi chủ ý. Không cần phải hiện tại làm như vậy cương. Buồn bã thiếu ninh tính tình đến chết cũng không đổi. Sớm muộn sẽ ra lại chuyện. Có là cơ hội. Ta ngược lại là có thể văn bản bảo đảm. Nhưng người khác có thể hay không tiết lộ ta không thể bảo đảm. Trung quy buồn bã thiếu ninh có bên ngoài thiếu phong lưu chứng quá nhiều. Lữ Tử Quần không chịu ký văn bản bảo đảm hiệp nghị. Nàng không có đần như vậy. Loại sự tình này phải như thế nào bảo đảm? Buồn bã thiếu ninh không quản được nửa người dưới. Về sau sớm muộn sẽ ra lại chuyện. Buồn bã an bình cũng không miễn cưỡng nàng. Văn bản bảo đảm hiệp nghị là cha mẹ của nàng yêu cầu. Đương thời nàng đã cảm thấy không hiện thực. Hơi có chút ít suy nghĩ người đều không biết ký loại này hiệp nghị. Chúng ta chắc chắn sẽ không nói bậy bạ. Về sau tử bậy cùng buồn bã ra lại không liên quan. Đường ai nấy đi. Cũng chúc buồn bã thiếu yên hòa Tôn Ngọc Dung trải qua hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt. Diệp Thanh Thanh thành tâm thành ý mà chúc phúc. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 104 chương 3099 thuận lợi ly dị buồn bã an bình cao mày. Tôn Ngọc Dung vào cửa là tất nhiên. Vừa nghĩ tới muốn cùng loại nữ nhân này thành thân thích. Trong nội tâm nàng liền phạm buồn nôn. Dạ dày cũng càng đau. Mấy ngày nay luôn là đau dạ dày. Trước kia còn là tình cờ đau đau nhói. Nhưng bây giờ mỗi ngày đều muốn đau mấy lần. Đau đòi mạng. Dạ dày dược cũng vô ích. Hơn nữa nàng hai ngày này bận tâm buồn bã thiếu ninh hốn. Chứng chuyện. Bận rộn xoay quanh. Cơm đều không thời gian ăn. Đau dạ dày tần số càng nhiều. Chờ chuyện này làm sao. Nàng phải đi bệnh viện một chuyến. Lấy tay dùng sức đè xuống dạ dày. Đau đớn thoáng giảm bớt chút ít. Buồn bã an bình sắc mặt không tốt lắm. Cái trán ẩn giấu có mồ hôi dịn. Diệp Thanh Thanh nhìn ra nàng có cái gì không đúng. Vấy tay gọi tới phục vụ viên. Tới ly nước nóng. Nóng hổi nước đưa tới. Diệp Thanh Thanh đem ly chuyển qua buồn bã an bình trước mặt. Uống chút nước nóng đi. Cảm ơn buồn bã an bình đang bưng ly. Ấm áp hơi nóng để cho nàng thư thái chút ít. Suýt uống mấy hớp. Đau đớn xác thực hóa giải không ít. Nàng là thật bận rộn đổ nước nóng thời gian cũng không có. Thường là một ly nước buổi sáng ngã. Trở nên lạnh giá sau vẫn còn uống. Kia 5 triệu là Tôn Ngọc Dung ra đi. Xem ra nàng đối với để ngươi là tình yêu. Có lẽ bọn họ mới là thích hợp nhất. Về sau sẽ thật tốt sống qua ngày. Diệp Thanh Thanh là thực sự có chút ngoài ý muốn. Tôn Ngọc Dung đối với tiền rất là xem trọng. Coi như hiện tại thân gia hơn 100 triệu. Nàng cũng không phải là cái phóng khoáng người. Có khả năng thay buồn bã thiếu ninh ra 5 triệu tương đương có tình có nghĩa rồi. Buồn bã an bình không nói gì. Nàng không có gì để nói. Tôn Ngọc Dung cùng buồn bã thiếu ninh về sau sẽ như thế nào nàng không biết. Cũng không muốn biết. Nàng cuộc sống mình đều ngổn ngang. Không có kia đoạn lòng rảnh rỗi. Ta xem ngươi dành thời gian đi bệnh viện kiểm tra đi. Diệp Thanh Thanh chân thành đề nghị. Đau dạ dày thành khẳng định như vậy có cái gì không đúng tật xấu không nhỏ đây. Biết cảm ơn. Buồn bã an bình nhích mép một cái. Nàng xác thực phải đi bệnh viện. Ngày thứ hai. Lữ Tử Quần cùng buồn bã thiếu ninh đi dân chính cuộc nhận được giấy ly hôn. Giấy bất động sản cũng sửa lại tên. Còn có một chương 5 triệu thẻ ngân hàng. Buồn bã Thiếu Ninh xe ngừng ở dân chính cuộc bên ngoài. Tôn Ngọc Dung ở trên xe. Lữ Tử Quần đi ra nhìn thấy. Khẽ mỉm cười một cái. Chủ động đi tới chào hỏi. Tâm như chỉ thủy. Thậm chí còn có chút ít cảm kích Tôn Ngọc Dung. Thay nàng tiếp tục buồn bã Thiếu Ninh như vậy cách đại cặn bã nam. Hơn nữa còn là 5 triệu giá cao. Chúc các ngươi về sau hạnh phúc. Tôn Ngọc Dung có chút giật mình. Nàng cho là Lữ Tử Quần là tới mắng nàng. Không nghĩ đến lại bình tĩnh như vậy. Chúng ta sẽ hạnh phúc, ta đã có Thiếu Ninh hài tử. Tôn Ngọc Dung nét mặt tươi cười như hoa, nhẹ khẽ vuốt vuốt bằng phẳng bụng. 2 ngày trước chắc đi ra. Cho nên hắn mới hào phóng ra 5 triệu. Lữ Tử Quần không quản được buồn bã Thiếu Ninh. Không có nghĩa là nàng hàng không được phát. Nàng sẽ hạnh phúc. Lữ Tử Quần trong lòng đâm đâm. Cậu nam nữ chúc mừng. Chúc các ngươi tồn tại muôn thuộc. Lữ Tử Quần cười càng vui vẻ hơn rồi. Khó trách Tôn Ngọc Dung xuất thủ phóng khoáng. Đứa bé này tới thật là đúng lúc. Biểu tử phối chó. Tồn tại muôn thuộc. Này một đôi mới là tuyệt phối. Nàng về nhà thu thập chút ít quần áo, một cái túi liền trang bị rồi, không lưu luyến chút nào rời đi đã từng ra. Không đúng, cho tới bây giờ đều không phải là nhà nàng, chỉ là một ở tạm địa phương. Lữ Tử Quần dọn vào trường học nhà trọ. Bộ kia nhà cũ có người thuê lại. Hiện tại thu tiền mướn người là nàng. Nàng cũng không có ý định đi chỗ đó ở. Có 5 triệu mua cái gì dạng nhà ở không tốt. Mua căn phòng lớn. Bộ thứ nhất cần phải mua xong. Đừng dư tiền. Ngươi đem 5 triệu đều phó trả tận tay. Có thể mua bộ rất không tồi. Xe cần hen cũng được. Như vậy ngươi có thể tiết kiệm lắp đặt thiết bị tiền. Chọn cái loại này thuận buồm xuôi gió nhà ở. Thật ra cùng phòng mới không sai biệt lắm. Diệp Thanh Thanh đề nghị. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 104 chương 3100 mua biệt thự hiện tại Bình Giang giá phòng còn chưa tới khoa trương bước. Tiếp qua 10 năm. Bình Giang giá phòng sẽ lật gấp 6 lần. Ngân hàng lợi tức xa xa không cản nổi. Trả tận tay 5 triệu có thể lựa chọn tốt hơn nhà ở. Được. Ta vẫn luôn muốn mua mang hoa viên nhà ở. Đáng tiếc biệt thự quá quý. Muốn 2000 tới vạn. Trả tận tay 5 triệu. Còn phải vay tiền 15 triệu. Đời ta cũng không mua nổi. Lữ Tử Quần có chút tiếc nuối. Nàng nằm mộng cũng nhớ ở biệt thự. Nhưng đời này phỏng chừng thực hiện không được. Biệt thự quả thật có chút khó khăn. Bất quá ngươi có thể mua mang sân thượng phục kiểu. Sân thượng cũng có thể bố trí vườn hoa. Hoặc là ngươi đi lệch một vài chỗ mua biệt thự. Chỗ ấy giá tiền còn khá là rẻ. Diệp Thanh Thanh đề nghị. Bình Giang thị tam hoàn bên trong giá phòng đã tải tăng. 5 triệu xác thực không mua được biệt thự. Xe cần hen biệt thự cũng không mua nổi. Nhưng nếu như đi tam hoàn bên ngoài vẫn là có thể mua được. Đừng xem hiện tại tam hoàn ngoài có điểm lịch. Nhưng tiếp qua 10 năm. Tam hoàn bên ngoài giá phòng cũng giống vậy căng bay lên. Cho nên bây giờ mua bên kia nhà ở cũng là có lời. Lữ Tử Quần ánh mắt đầu tiên là sáng lên. Nhưng lại ảm rồi. Quá lệch đi làm không có phương tiện. Vẫn là tam hoàn bên trong đi. Nghe ngươi mua một phục kiểu. Giống nhau cũng có thể bố trí vườn hoa. Diệp Thanh Thanh nhìn ra nàng là thật muốn ở biệt thự. Liền khuyên nhủ. Thật ra tam hoàn bên ngoài cũng không phải quá lệch. Mua ở tàu điện ngầm tuyến phủ cận là được. Ngươi bây giờ ngại tam hoàn bên ngoài lệch. Tiếp qua 10 năm, tam hoàn bên ngoài nhà ở cũng mua không được rồi. Hơn nữa ta xem hiện tại nhân lúc nóng, sân trường đại học chắc cũng sẽ xây dựng thêm mấy giáo chỉ. Không đúng đều hướng tam hoàn bên ngoài xây dựng thêm đây. Ngươi nhà ở mua được tam hoàn bên ngoài, ngược lại càng thêm phương tiện đi làm. Nàng thật ra cũng không xác định đại học y khoa có thể hay không xây mấy giáo chỉ. Kiếp trước nàng thật ra cũng liền sống đến bây giờ cái tuổi này. Nhưng nàng kiếp trước nghe Lục Thanh Tuyền nói qua một chuyện. Đoạn thời gian đó Lục Thanh Tuyền tại Tam Hoàn bên ngoài mua rất nhiều đất đai. Hắn trong lúc vô tình nói chỗ ấy muốn làm cái đại học thành. Trong thành phố một ít đại học mới giáo chỉ muốn xây ở đại học thành bên trong. Tập trung ở một mảnh. Lục Thanh Tuyền khi đó làm địa ốt. Tin tức hẳn là chính xác. Nhưng Diệp Thanh Thanh không biết cụ thể là một năm kia. Chắc là trong vòng 10 năm rồi. Bình Giang thị trong nước ra đều mở mang được không sai biệt lắm. Căn bản không có địa phương. Coi như không xây cất đại học thành. Tam Hoàn bên ngoài cũng sẽ mở mang. Lữ Tử Quần động tâm không ngớt. Thật sẽ đi Tam Hoàn bên ngoài xây mới giáo chỉ ta chỉ là đoán. Ngươi cũng đừng đi bên ngoài nói càn. Bất kể Tam Hoàn bên ngoài xây không xây cất mới giáo. Bình Giang thị hướng Tam Hoàn bên ngoài mở mang nhất định là thật. Ngươi xem hiện tại Tam Hoàn bên trong đều chật ních. Nào còn có còn thừa lại nhà ở. Tràn vào Bình Giang người lại càng ngày càng nhiều. Bọn họ dù sao cũng phải có địa phương ở đi. Tam Hoàn bên trong không có địa phương. Vậy cũng chỉ có thể đi Tam Hoàn bên ngoài mua. Người càng nhiều lên. Xe buýt xe điện ngầm những thứ này cũng phải an bài lên. Còn có thị trường bệnh viện trường học chờ một chút. Một khi Tam Hoàn bên ngoài cũng phồn hoa. Giá phòng không được đi từ từ tăng lên. Ngươi bây giờ thừa dịp thấp thời điểm mua vào không phải kiếm lời. Lữ Tử Quần gật đầu không ngừng. Ánh mắt càng ngày càng sáng. Ở trên bàn dùng sức vỗ xuống. Phải đi Tam Hoàn bên ngoài mua. Ta muốn ở biệt thự. Ta thay ngươi tìm một đáng tin trung gian. Phòng mới ngươi chính là đừng mua. Lắp đặt thiết bị phí ít nhất trên 1 triệu. Vẫn chỉ là bình thường lắp đặt thiết bị. Ngươi liền mua những thứ kia cuống cuồng bán nhà xoay tiền. Có thể tiện nghi không ít. Diệp Thanh Thanh đề nghị. Những thứ kia có thể hay không không may mắn ta nghe nói loại phòng này phong thủy không tốt. Lữ Tử Quần có chút bận tâm. Diệp Thanh Thanh trắng mắt. Ngươi không phải chỉ tin ma sao cũng tin những thứ này phong kiến mê tín trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 104 chương 3101 động tâm Lữ Tử Quần ngượng ngùng cười. Ấp úng giải thích. Cũng không phải tin. Nói đúng là nhiều người. Luôn cảm thấy có chút quá tà dị. Thà tin là có sao cho nên phải tìm một đáng tin trung gian. Chớ đem xảy ra vấn đề nhà ở giới thiệu cho ngươi. Mua xe cần hen phòng kiêng kỵ nhất chính là nhà ở ra khỏi chuyện. Ta biết trong đó giới cũng không tệ lắm. Sẽ không bấy ngươi. Diệp Thanh Thanh tìm kiếm danh bạ. Tìm được thường hợp tác bất động sản trung gian. Vị này trung gian họ Thường. 40 mấy tuổi. Chính mình có ra không lớn không nhỏ trung gian công ty. Không phải Bình Giang người địa phương. Nhưng ở trong cửa phòng giới này một nhóm danh tiếng rất không tồi. Có không ít khách quen. Hơn nữa cái này Thường đại tỷ vẫn là Bình Giang số lượng không ít lão Dương phòng bất động sản trung gian một trong. Bình Giang tại dân quốc lúc chính là quốc tế đô thị sầm uất. Trong thành phố có các nước người Tây Phương. Cho nên có rất ít kiểu Âu Châu Dương phòng. Nhưng đi qua chiến loạn sau. Lão Dương phòng tồn không nhiều. Toàn thành phố trước mắt cũng liền chừng 3.000 tòa là có thể bán ra. Còn lại không phải có chủ chính là chính phủ. Thường đại tỷ nhất chiến thành danh chính là bán ra một cái nhà giá trị hơn 100 triệu lão Dương phòng. Nàng quất thành rồi 0.15 tiền thu. Nhất bút đơn đặt hàng sẽ để cho nàng kiếm lời mấy triệu. Vẫn là sớm vài năm thời điểm. Mấy triệu có thể ở Bình Giang thì bên trong mua sắm một ngôi biệt thự rồi. Hơn nữa chính nàng làm trung gian cũng đồn không ít bất động sản. Cho nên đừng xem thường đại tỷ tướng mạo xấu xí. Nhưng là nhà giàu ẩn hình. Trong tay có chừng 10 phòng nhỏ. Hơn 100 triệu tài sản bà chủ đây Tam Hoàn bên ngoài xe cần hen biệt thự muốn gấp ô kìa. Lục Thái Thái bằng hữu ngài vận khí cũng thực không tồi. Trên tay ta thật có một bộ. Tầng 2 biệt thự nhỏ. Đã mãn 2 năm rồi. Lắp đặt thiết bị mới 1 năm thời gian. Còn không có vào ở qua. Vốn là định cho nhi tử làm phòng cưới. Nhưng con trai này không có ý chí tiến thủ. Đánh bạc thiếu lãi suất cao. Cho nên phải bán nhà trả nợ. Nhà ở là 5 năm trước mua. Đương thời tiêu xài 3 triệu. Lắp đặt thiết bị cũng tổn hao tiểu nhị triệu. Bọn họ muốn giá cả 600 vạn. Nhưng cần phải tiền mặt. Thường đại tỷ nói tường tận nhà ở tình huống. Bộ phòng này nàng là rất coi tốt. Nếu như Diệp Thanh Thanh không gọi điện thoại tới, nàng muốn chính mình vào tay đổn lấy. Nhưng nàng trên tay không có nhiều tiền mặt như vậy. Gom góp tài chính được phí điểm thời gian. Đối phương lại muốn được gấp. Cần phải trong vòng một tuần lễ bán đi. Nhi tử tại lãi suất cao người trong tay. Không trả tiền liền muốn chém tay. Chỉ có một con trai bảo bối a, cha mẹ coi như lại tức giận cũng chỉ có thể bán nhà cứu con trai. Hơn nữa chủ nhà chỉ cho một tuần lễ thời gian. Con của hắn tại lãi suất cao người trong tay. Không trả tiền nhi tử liền phế bỏ. Muốn đặc biệt gấp. Thật là nhiều người ngược lại muốn mua. Đều bị tiền mặt trả hết cùng một tuần lễ thời hạn hù chạy. Nhưng phòng này là thực sự không tệ. Nhà hình địa phương lắp đặt thiết bị đều tốt. Cùng một cái tiểu khu giống nhau như đúc biệt thự. Lắp đặt thiết bị không có nhà này tốt còn có người ở. Đều muốn bán 10 triệu đây được. Ta cùng bằng hữu của ta hiện tại sang đây xem. Nếu như nàng vừa ý nhà ở mà nói bàn lại. Diệp Thanh Thanh dứt khoát đáp ứng. Tốt như vậy nhà ở nàng đều động lòng. Nói là xe cần hen phòng. Thật ra chính là phòng mới sao. Hơn nữa còn đều giúp sửa xong rồi. Tỉnh thì tỉnh lực bớt lo tiết kiệm tiền. Thật là trên trời rớt nhân bánh. Lữ Tử Quần nếu như không muốn. Nàng tựu ra tiền mua. Chừng 2 năm nữa Bình Giang giới hạn mua. Nàng muốn mua đều không mua được rồi. Diệp Thanh Thanh nhẫn miễn đề. Lữ Tử Quần cũng nghe được lòng ngứa ngáy. Có thể nàng có chút lo lắng. 600 vạn ta không lấy ra được. Chính ta tiền gửi ngân hàng 250 ngàn. Cộng lại cũng liền 525 vạn. Còn kém 75 vạn đây ngươi sẽ không trả giá. Diệp Thanh Thanh vừa liếc mắt. Ngươi mua bộ quần áo còn phải trả giá cả đây. Mua mấy triệu nhà ở không trả giá.